hắn khó khăn bắt lấy cơ hội, làm sao có thể không ra tay nặng, một đao muốn chém nát trái tim của đối phương, khiến cho không còn hình dạng nào cả. Sau đó, hồ ma nhanh chóng rút lui, trở về bên cạnh rượu vang đỏ tiểu thư, mới định thần nhìn lại. Hắn thấy Quý Đường, trái tim đã bị đâm nát, dường như đã mất đi tất cả sức lực, thân thể cứng đờ, đao trong tay rơi xuống đất. Hắn chậm chậm quỳ gối, ngay cả đầu cũng không còn chống đỡ nổi, từ từ gục xuống. Chết rồi sao? Hồ ma nhíu mày nhìn hắn, chợt nhấc chân đá một mảnh bùn cát lên, hất về phía Quý Đường. Không có động tĩnh gì, nhưng hồ ma càng hiểu rõ, tên này quả nhiên vẫn chưa chết. Nếu thật sự đã chết thì mảnh bùn cát đó đủ sức đẩy ngã thân thể hắn xuống, hắn có thể chống đỡ, điều đó chứng tỏ còn có khí lực. Hô, quả nhiên khí lực của Quý Đường đã gần như biến mất. Khi hắn đang chậm rãi quỳ xuống, dường như tính mạng đã rời bỏ hắn. Nhưng đột nhiên, hắn hít một hơi thật sâu, từ từ nâng đầu lên, hắn hai mắt đều chảy máu, chỉ còn một bên có thể nhìn thấy, bình tĩnh nhìn về phía trước. Lần này, trong mắt hắn cuối cùng cũng nhìn thấy hổ mà. Không tầm thường a, thanh âm của hắn thế mà lại lộ ra trầm thấp hữu lực. Chậm rãi nói, thân là thủ tuế, ta không nghĩ tới mình lại sẽ chết dưới đao của ngươi. Hắn không nghĩ rằng, sau nhiều năm khổ công, tiêu hao biết bao huyết thực, cuối cùng mới vượt qua được cửa ải vào phủ, lại vừa mới bước qua một tháng, liền suýt mất mạng, vẫn là bị ta xem nhẹ bà hí môn. Hàn nương tử, hắn dừng lại một chút, nói, người có biết ta cũng muốn giao cung không? Chỉ cần vào phủ thủ tuế nhân, trái tim bị phá, trễ vá lại, khả năng chết đi cũng không nhỏ. Rượu vang đỏ tiểu thư dường như không nghe thấy hắn, chỉ nhẹ nhàng giải thích với hồ ma. Vì vậy, đối với kẻ đã vào phủ thủ tuế nhân, muốn thực sự để hắn chết, chỉ có thể chặt đầu, mà lại phải chặt cho thẳng. Lúc này, ngươi nhìn tên này đã kiệt sức, nhưng thực ra, hắn chỉ cần một khoảnh khắc trái tim tổn hại, sức lực toàn thân sẽ biến mất, nhưng lại tăng lên ngay sau đó. Hồ ma vội vàng gật đầu. Sau khi nói những điều này, rượu vang đỏ tiểu thư mới quay sang Quý Đường và nói, ta đương nhiên biết ngươi được thờ. Những bang hội trên giang hồ, bất luận người hay tà đạo, ai cũng phải dâng lễ cho công Đường lão gia. Hắn khẽ gật đầu, đáp lại, ngươi đã bỏ ra nhiều huynh đệ trên đường, nếu bây giờ ta chết ở đây, ngươi sẽ trở thành cái đinh trong mắt những kẻ đó, ngươi cũng khó mà sống lâu. Rượu vang đỏ tiểu thư nhìn hắn, chỉ mỉm cười, nói nhỏ, không cần phải lo lắng, chỉ là một đám chó săn mà thôi, có lẽ bọn họ không tìm ta, nhưng ta cũng sẽ đi tìm bọn họ. Hắn hắc hắc cười, khẩu khí thật lớn, còn mạnh hơn cả ta. Quý Đường cũng có chút bất ngờ trước lời nói của rượu vang đỏ tiểu thư, trên mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Hắn dường như dùng hết sức lực để nói ra câu này, đột nhiên hút một hơi, thân thể hơi run. Hồ Ma cảm thấy kinh hãi, lập tức cầm đao ngang trước ngực, sẵn sàng giao thủ. Nhưng Quý Đường chỉ là nâng cao khí lực, có vẻ như muốn liều một trận. Thế nhưng, lúc này rượu vang đỏ tiểu thư đã lật tay, hoa thằng trong tay nàng chuyển động. Trên người Quý Đường còn một nửa ngân châm, liền đồng thời chui vào cơ thể hắn. Cùng lúc, một cỗ huyết vụ bùng nổ ra, tạng phủ của hắn nứt vỡ, xương cốt cũng gãy vụn, ngay cả đầu cũng trở nên như tổ ong. Giờ khắc này, Quý Đường rốt cuộc như đã chết, thân thể cứng ngắc, từ từ ngã xuống đất. Ngay cả hồ ma cũng cảm thấy Quý Đường đã chết, không thể nhìn ra hắn còn sống sót được lý do gì. Hắn chăm chú nhìn thân thể Quý Đường, lo lắng có nên lại gần để cắt đầu hắn hay không. Đừng có gấp, cẩn thận. Đúng lúc này, rượu vang đỏ tiểu thư bất ngờ nhắc nhở hắn, ánh mắt nàng ngưng lại, trong tay dây đỏ tiếp tục. Khi nàng lật tay, lập tức biến thành châu rãnh, soạt, lúc nàng lật ra châu rãnh, chung quanh bùn đất nheo nheo bùng nổ, bay lên. Đông Nam Tây Bắc, có bốn cái giá gỗ cao lớn mọc lên, phía trên tung bay từng đầu hoàng kỳ, ngăn chặn bốn phương tám hướng. Đồng thời, một chiếc đèn khổng minh chậm rãi bay tới, che trên đỉnh đầu, cũng buông thõng những chiếc hoàng kỳ. Hồ Ma không thể tin, đây là cuộc chiến lớn nhất của rượu vang đỏ tiểu thư, chỉ mới phát động sau khi Quý Đường chết. Trong lòng hắn đã nhận ra điều bất thường, liền vội vàng nhìn về phía nàng. Hắn vừa mới định bỏ chạy, rượu vang đỏ tiểu thư trầm thấp giải thích, ngươi nhìn hắn như thể đã nỏ mạnh hết đà, những lời hắn nói không có ý nghĩa, khiến chúng ta hiểu lầm rằng hắn tự biết mình phải chết nên liều mạng một lần. Nhưng hắn vẫn tưởng rằng ta không biết, thủ tuế nhân nhập phủ, sau khi luyện sống đầu não thần hồn, còn có một phương pháp cuối cùng để chạy trốn, đó chính là thần hồn ly khiếu, đi tìm bát tự người gần đó, đoạt xá tái sinh. Thậm chí, phương pháp này cũng có thể dùng khi đang giao chiến. Hắn vừa mới bắt ngươi, dùng thanh quỷ thủ để chế trụ ngươi, có cơ hội dùng thần hồn tiến vào đầu của ngươi. Chỉ có điều, hắn vẫn nghĩ đến ta ở bên cạnh, có thể phát hiện ra, nên không làm như vậy, mà giữ lại đến cuối cùng để sử dụng. Nếu chúng ta thật sự cho rằng hắn sẽ nhận thua như vậy, thì nửa năm sau, hắn sẽ quay lại tìm chúng ta để trả thù. Đương nhiên, hắn có thể đã thay đổi bề ngoài, đoạt xá tái sinh. Hồ Ma lập tức nghĩ đến rất nhiều điều khi nghe những lời này. Thủ tuế nhân quả thật rất khó giết. Hắn có thể chạy, có thể đánh, thân thể bình thường khó mà chịu nổi trọng thương, vẫn có thể gắng gượng mà chiến đấu. Những người ngoài môn đạo sao có thể ngờ rằng hắn khó giết như vậy. Dù bề ngoài nhìn như hắn đã chết, nhưng hắn vẫn có thể sử dụng thần hồn để trốn thoát. Hơn nữa, sau khi chạy thoát, hắn còn có thể đoạt xá, sống lại một lần nữa. Điều kỳ lạ là phương thức đoạt xá tái sinh này tại sao lại giống với cách chuyển sinh của ngươi, đặc biệt là với cách mà hắn đã đến được thế giới này. Thật sự gần gũi đến vậy, người trong thế giới này cho rằng chúng ta đều là ác quỷ đoạt xá. Và điều này cũng liên quan đến thủ tuế nhân. Rượu vàng đỏ tiểu thư cũng trầm giọng giải thích, trước đây cũng có một số người chuyển sinh. Họ nghĩ rằng muốn tìm ra phương thức đưa chúng ta đến thế giới này, cần phải điều tra sâu về môn đạo của thủ tuế nhân. Dù sao, cuối cùng vẫn không tìm ra được gì. Thực ra, chúng ta giống như là đầu thai chuyển thế, đánh vỡ giấc mộng thai nghén, nàng tùy tiện nói. Đồng thời, khẽ móc tay, cái đèn khổng minh bay lơ lửng trên không trung, từ từ hạ xuống, rơi vào tay nàng. Hồ Ma nhìn vào trong đèn khổng minh, thấy bên trong lại có một thiêu thân đang quỵ đạp. Hắn đã gặp qua loại đồ vật này, lập tức nhận ra đây là có người thần hồn bị vây trong đèn, không cần nghĩ. Đó chính là Quý Đường, người vừa định đào tẩu khỏi Khất Nghi Bang. Tại chế trụ hắn đằng sau, ta đã biết hắn cuối cùng nhất định sẽ dùng chiêu này để đào tẩu. Ta đã sớm chuẩn bị. Rượu vang đỏ tiểu thư khẽ nói, dù sao chúng ta cần hỏi ra từ miệng hắn về thủ tuế nhân truyền thừa. Nếu cưỡng ép rút hồn, còn sợ không rút sạch sẽ. Cho nên ta đã bày ra một cái bẫy, để hắn tự động chui vào. Mỗi một bước đều được tính toán kỹ càng. Hồ Ma không khỏi nhìn Quý Đường một cái, trong lòng cảm thấy phức tạp. Thủ tuế nhân, hắn không chỉ là thủ tuế, mà còn là người vào phủ thủ tuế nhân. Coi như một người như vậy, lại hoàn toàn bị rượu vang đỏ tiểu thư đùa bỡn trong lòng bàn tay, và rồi bị giết chết. Trong lòng hắn, mặc dù có chút hoang mang, nhưng vẫn không thể không sinh ra một tia nghi vấn về môn phái này. Rượu vang đỏ tiểu thư như thể nhận ra được tâm tư phức tạp của Hồ Ma, nói khẽ, ngươi có phải cảm thấy vị bang chủ Khất Nhi này có chút tiếng tăm mà không có thực lực, chết quá đơn giản. Ha ha, hắn sẽ chết trong tay ta, một phần là vì ta thăm dò hắn rất kỹ, bị bả hí môn thăm dò đáy, gần như tương đương với con đường chết. Dù ta không trực tiếp ra tay, nhưng với nhãn lực trên cầu, ta có thể thấy nhược điểm của hắn và thiết kế để đối phó với hắn. Dù vậy, vẫn tốn không ít thời gian và thậm chí có chút nguy hiểm. Nghĩ như vậy, ngươi còn cảm thấy vị bang chủ Khất Nhi này bản sự không đủ lớn sao? Nghe lời này, Hồ Ma ngược lại cảm thấy kinh ngạc. Hắn biết rượu vang đỏ tiểu thư có bản lĩnh lớn, nhưng giờ đây nhìn lại, nàng còn vượt xa tưởng tượng của hắn. Thủ tuế nhân thật không dễ đối phó. Rượu vang đỏ tiểu thư hít một hơi thật sâu, trong tay nâng chiếc đèn khổng minh đi thẳng về phía trước, đồng thời nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Bốn phía đứng thẳng các giá gỗ nhỏ liền theo đó ầm vang sụp đổ. Nàng vừa đi vừa nói với hắn, mỗi môn đạo đều có thể tận dụng thủ tuế nhân, nhưng đồng thời cũng có khả năng bị thủ tuế nhân chiếm đoạt. Hồ Ma suy ngẫm về những lời đó, càng nghĩ càng thấy có lý. Thủ tuế nhân quá thật thà, nên dễ dàng bị các môn đạo khác lợi dụng. Nhưng chỉ cần thủ tuế nhân nắm bắt được cơ hội gần gũi đối thủ, hắn sẽ có khả năng bị chém chết. Nghĩ như vậy, hắn lại có lòng tin hơn vào thủ tuế nhân. Gia hỏa này có không ít đồ tốt a. Lúc này, rượu vang đỏ tiểu thư đã tiến lại gần Quý Đường, nói, trên người hắn còn có không ít môn đạo, chỉ là chưa kịp sử dụng. Người nhìn cánh tay này là từ thi thể nuôi ra, nhưng không chỉ có đầu này, đùi phải cũng khá, tựa hồ có thể chạy nhanh. Đáng tiếc, Nếu có hai đầu, chúng ta cũng không thể giữ hắn lại. Có lẽ khi hắn đoạt đuôi ngươi, đã xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Nàng tiếp tục, còn có thận này, khá lắm. Ngươi có muốn đổi không? Ta có thể giúp ngươi đổi. Hồ Ma đang trầm tư bỗng giật mình, lắc đầu liên tục. Thôi được rồi, ta thích nguyên trang. Ách, rượu vang đỏ, tiểu thư nhìn Hồ Ma một chút, nói. Vậy ngươi nhất định có rất nhiều tuyệt chiêu của thủ tuế nhân, nhưng lại không cách nào học được. Loại tuyệt chiêu này, ai dám muốn a? Mặc dù rượu vang đỏ tiểu thư nói có lý, nhưng Hồ Ma vẫn cảm thấy đối với Quý Đường, không biết bảo bối gì đó, hay xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Thủ tuế nhân công pháp quả thật rất kỳ diệu, nhưng hắn không biết liệu có phải hoàn toàn không theo quy luật hay không. Ví dụ như tùy tiện đổi hai thận lớn trở về, thì tương lai sinh ra tiểu hài tử tính sao? Còn về cái gọi là thanh thi thủ, phi mau thối, thậm chí là những biến hình do Quý Đường luyện ra, thì càng không cần phải nói, hắn tự nhận là có chút bệnh sạch, sẽ trong chuyện này. Vừa nghĩ như vậy, thấy rượu vang đỏ tiểu thư đã bắt đầu thu hồi Quý Đường vào trong đèn khổng minh, hắn cũng vội vàng nhìn quanh để thu nhặt, nhưng kết quả lại khiến người thất vọng. Lần trước cùng thôi, mẹ nuôi đấu pháp, hắn còn thu được không ít đồ, nhưng bây giờ, vị bang chủ Khất Nhi này, trừ một cây đao, quả thật không còn gì cả. Một bang chủ lớn như vậy, lẻ loi một mình, chỉ mang theo một cây đao để phòng thân, sao có thể không chết? Đi thôi, rượu vang đỏ tiểu thư chỉ thu thập mấy đạo hoàng phiên trên giá gỗ nhỏ, rồi Hồ Ma cầm đao, cùng nàng dẫn Quý Đường, người đã nửa chết nửa sống, lên chiếc xe ngựa. Nhìn cảnh tượng rất thương tâm, con ngựa cũng cố gắng đứng dậy, nó một lòng muốn chết, nhưng lại bị người đánh ngất, khiến cho ý chí muốn chết càng trở nên mãnh liệt. Kỳ thật, hắn vừa mới tỉnh lại, nhưng vẫn nằm trên mặt đất, chỉ biết trống rỗng nhìn lên bầu trời, thỉnh thoảng chớp mắt. Đến khi Hồ Ma đỡ hắn dậy, mặc lên xe, hắn vẫn giữ bộ dạng ngơ ngác, như không thể rời bỏ nơi này. Hồ Ma không để ý đến hắn, chỉ nhìn về phía hai cái giỏ trên mặt đất, trong lòng hắn lại không khỏi cảm thấy lo lắng. Hai cái giỏ này đều là do Hương, nhà đầu chuẩn bị cho hắn. Những đặc sản này, hắn định mang về Điền Trang, nhưng không biết từ lúc nào, rượu vang đỏ tiểu thư lại đổi chúng thành bì ảnh. Vậy những đặc sản của hắn đi đâu rồi? Hắn băn khoăn, không biết có nên hỏi rượu vang đỏ tiểu thư một tiếng hay không. Nhưng hôm nay, khi hắn mang hai cái giỏ lớn lên xe, hắn bỗng cảm thấy trọng lượng của chúng có vẻ không đúng. Hắn gấp gáp nhìn vào trong giỏ, nhưng ngay lập tức ngẩn người. Tràn đầy hai giỏ thổ sản quả nhiên vẫn còn đó, dường như chúng chưa từng biến mất. Sao vậy? Còn lo lắng tỉ tỉ sẽ trộm ngươi sao? Rượu vang đỏ tiểu thư lườm Hồ Ma một cái, rồi nói, mượn giỏ của ngươi một lát thôi, ta sẽ không thiếu ngươi thứ gì đâu. Hồ Ma cảm thấy câu nói này thật buồn cười, đáp, những vật này tính là gì? Nếu tiền bối cần, cứ mang một giỏ đi thôi. Nếu không, sao ngươi lại cầm cái giỏ này nhiều như vậy? Được rồi, rượu vang đỏ tiểu thư nói, rồi nhảy nhẹ lên, ngồi xuống xe của Hồ Ma, duỗi lưng một cái, đi thôi, đến trước thị trấn. Ta đã giúp ngươi chuẩn bị thủ tuế, nhân nhập phủ chi pháp, còn muốn giao phó cho ngươi một vài chuyện cần thiết. Có nhiều việc cần làm đấy. Hồ Ma nghe vậy, liền chăm chú lắng nghe, bận rộn an ủi mấy tiếng con ngựa đã muốn chết, nhưng vẫn không chịu chết, nhanh chóng tiến về phía trước. Rượu vang đỏ tiểu thư chỉ vào con đường, rất nhanh liền tới bên cạnh ngưu đầu trấn. Tại nơi này, đang có một cánh hát biểu diễn, hát những bài đùa giỡn. Rượu vang đỏ tiểu thư cùng Hồ Ma đứng ven đường chờ cho họ hát xong, sau đó mới đi qua. Nàng từ trong ngực lấy ra một khối lệnh bài cho gánh hát xem. Mọi người trong gánh hát đều kinh ngạc, còn chủ gánh thì lập tức kinh hoàng, cuống quýt quỳ xuống dập đầu, sau đó hỏi rượu vang đỏ tiểu thư có điều gì phân phó. Các ngươi ở chỗ này có thể dừng lại, hãy san ra hai gian phòng cho ta, rồi bày bốn bàn tiệc. Ta có chút việc, muốn nghỉ ngơi ở đây. Rượu vang đỏ tiểu thư rất đương nhiên phân phó. Chủ gánh hát không dám phản đối, lập tức đi sắp xếp. Không lâu sau, họ dẫn Hồ Ma và rượu vang đỏ tiểu thư tới một tòa nhà bên cạnh sân khấu kịch, là nơi họ đã thuê để nghỉ lại. Họ nhường lại gian phòng lớn nhất và rộng nhất, rồi sai người đặt bốn bàn thịt rượu đưa tới. Rượu vang đỏ tiểu thư cũng không khách khí, nói thẳng, đúng rồi, khi các ngươi hát xong, nếu có năng lực, hãy chạy lên An Châu Linh Thọ phủ một chuyến. Ở đó có người đang mời gánh hát, nếu hát tốt, kiếm lời sợ là hơn cả một tháng các ngươi biểu diễn bình thường. Đối phương cảm kích không thôi, cáo lui rời đi. Hồ Ma hiếu kỳ nhìn về phía tiểu thư rượu vang đỏ, nghe nàng miễn cưỡng nói, ta đã nói rồi, thân phận của Chóc Đao chấp sự rất hữu dụng. Ta đã làm văn hộ trong Bà Hí Môn, nên trong Bà Hí Môn, mọi người đều xem ta như đồ tử đồ tôn. Chỉ cần ta có mặt ở đây, dù họ có biết ta hay không, bọn họ tự nhiên sẽ kính trọng ta. Tuy nhiên, nếu họ gặp khó khăn, cầu cứu đến chúng ta, ta cũng phải ra mặt giải quyết vấn đề. Hồ Ma hỏi, vậy lệnh bài này, chỉ có người trong môn đạo mới nhận biết sao? Nếu chủ gánh này không biết thì sẽ thế nào? Tiểu thư rượu vang đỏ nhìn hắn, nói, người bình thường có nhiều câu hỏi như vậy, sao? Hồ Ma lập tức cảm thấy hơi xấu hổ. Rượu vang đỏ thở dài, nói, người ta hành tẩu giang hồ để kiếm ăn đều biết quy củ lớn, những chuyện trong môn đạo của mình, ai mà không nghe ngóng cho rõ. Dù vậy, nếu thật sự có người không quen biết, ta cũng chỉ có thể nhận lầm người và tự tìm địa phương khác mà thôi. Hồ Ma, ghi lại từng quy củ một, không biết về sau lúc nào sẽ cần đến. Dù sao quy củ giang hồ cũng là chuyện khẩn yếu, có đôi khi còn quan trọng hơn cả bản sự. Tiểu thư rượu vang đỏ, không biết là nàng đang bảo vệ người mới hay chỉ đơn giản cảm thấy Hồ Ma dáng dấp đẹp mắt, nhìn thuận mắt, phàm là điều gì hữu ích cho Hồ Ma, nàng đều sẵn lòng giải thích cho hắn nghe. Theo tiểu thư rượu vang đỏ, trong thời gian này, hắn học được kinh nghiệm giang hồ còn nhiều hơn so với những năm tháng một mình xông pha. Hắn trà sát khuôn mặt, đổi chiếc áo mang máu, rồi ngồi xuống bên rượu vang đỏ tiểu thư chuẩn bị dùng bữa, ánh mắt hướng về chiếc đèn khổng minh, trong đó có thiêu thân, liệu có phải là vật quan trọng nhất trong chuyến này? Hắn biết rằng, để lấy được pháp môn mà mình muốn, cần phải siêu hồn, nhưng việc siêu hồn từ trước đến nay vẫn là đại sự. Rượu vang đỏ tiểu thư là Bà Hí Môn, không biết trong môn phái có loại thủ đoạn này hay không? Trước đừng vội động đũa, chúng ta còn có bằng hữu muốn tới, rượu vang đỏ tiểu thư nói, rồi ngồi xuống, rót một chung rượu, từ từ nói. Không động đến đồ ăn, Hồ Ma nhìn bốn bàn tiệc đầy ắp món ăn, đoán rằng có điều gì sắp xảy ra, nhưng vẫn chưa hiểu rõ. Lần này tới, có bằng hữu nào vậy? Đã là An Châu người chuyển sinh lập đoàn, vậy mà không có biểu diễn gì, uống vài chén sao có thể thành? Rượu vang đỏ tiểu thư cười nhẹ, hiện tại không phải đang chờ bọn họ tới sao, còn muốn liên hoan nữa chứ? Hồ Ma kinh ngạc, vừa mới mời nhiều người vây công Hất Nhi bang chủ, đã là gan lớn đến mức kinh người, nếu bị ai đó chú ý đến sẽ trở thành đại phiền phức. Các nàng không sợ chuyện lớn, giờ còn muốn tụ tập ăn uống sao? Tới rồi ngươi sẽ biết. Rượu vang đỏ tiểu thư không giải thích thêm, chỉ cười nhẹ rồi nói tiếp, việc sư hồn ta đã an bài thỏa đáng, ngươi không cần lo lắng. Sư hồn cầu pháp trong môn đạo là điều cấm kỵ, nói ra ngoài cũng không hay, nhưng càng như vậy chúng ta càng không thể lén lút làm việc, mà phải hành động thật lớn. Khất Nhi bang đã làm nhiều việc ác, người người đều muốn giết, lại không biết trong bụng chúng còn bao nhiêu chứng cứ phạm tội. Chúng ta truy tìm chứng cứ cũng là để cứu người, phải không? Ngoài ra, pháp nghiệp phủ là để thu lợi, không sợ người hỏi. Đó chính là lý do, mặc dù rượu vang đỏ tiểu thư thường làm việc ngoài dự liệu, nhưng giờ đây Hồ Ma dần hiểu được phong cách của nàng. Trước đây, khi xử lý vụ việc của Hương nha đầu, nàng đã mời các đồng đạo giang hồ làm ầm ĩ để đưa người về. Lần này, việc cần làm phải thật náo nhiệt, để mọi người biết đến cái chết của Khất Nhi, bang bang chủ Quý Đường. Nàng làm việc có một bí quyết, làm lớn chuyện, chờ đến khi mặt trời lặn, hoàng hôn sắp tới, ngoài cửa gỗ vang lên tiếng gõ cửa. Rượu vang đỏ tiểu thư nhẹ nhàng nâng tay, chốt cửa trong viện, rồi tự mình mở ra. Khi cửa mở, nhiều nhân sĩ giang hồ lần lượt đi vào, có người già, có người trẻ, có kẻ ăn mặc phú quý, có người thì nghèo khổ, nhưng tất cả đều vội vã tiến vào, chửi rủa Khất Nhi bang vô sỉ. Nhiều người còn lấy ra những tổn thất của gia đình giàu có ở Bình Nam Đạo trong những năm gần đây, hướng về rượu vang đỏ tiểu thư khẩn cầu, mong nàng nhất định phải đem Quý Đường sư hồn, tìm ra những người đáng thương bị hại. Hồ Ma âm thầm nhìn, chỉ thấy những hình người có sắc thái khác nhau, có kẻ giống như ông nhà giàu, mang theo binh khí, rõ ràng là người giang hồ, có người lại giống như thuyết thư tiên sinh, một số thì như những người cầm phướn gọi hồn coi bói, có người như tiểu thương, hay như trưởng quỹ. Nhìn chung, đều là đủ loại nhân vật trên giang hồ tụ tập nơi đây. Hắn nhất thời, trong lòng cảm thấy kinh ngạc, Chẳng lẽ những người này đều là An Châu chuyển sinh? Nhưng vừa nghĩ lại, hắn biết điều đó không khả thi. Số lượng người chuyển sinh không hề ít, nhưng so với thế giới này thì lại ít ỏi vô cùng. Một châu một phủ chưa chắc đã có một trong số những người này. Chắc chắn chỉ có số ít là người chuyển sinh, nhưng đến tột cùng ai là ai, thật khó mà phân biệt. Điều mấu chốt là, khi những người này ngồi xuống và nói về việc của Khất Nhi, Bang cùng Quý Đường, lời lẽ rất kịch liệt, phẫn nộ vô cùng. Hắn tất nhiên nhìn thấy, nhưng không biết ai là người chuyển sinh, ai không phải. Trong khi đó, Rượu Vang Đỏ tiểu thư cũng nhàn nhạt lườm Hồ Ma một cái. Ánh mắt nàng tựa hồ mang theo chút đắc ý. Hồ Ma nhìn thấy rõ ràng, những người đến đây tự nhiên không thể đều là người chuyển sinh. Thậm chí những kẻ vừa mới ra tay, hỗ trợ giải quyết đám người Quý Bình, cũng không phải tất cả đều là người chuyển sinh. Những người chuyển sinh ở giữa đám đông, có kẻ biết chính mình là ai, có người lại không hay biết về thân phận của mình. Dẫu vậy, bọn họ đều có một thái độ giống nhau đối với người chuyển sinh. Khi đến thời khắc mấu chốt, đều sẽ đè nén ý nghĩ muốn làm tổn hại người chuyển sinh. Tất cả bọn họ đều sống trong bóng dáng của người chuyển sinh. Rượu Vang Đỏ tiểu thư và các nàng đang nếm thử một cách chơi khác biệt với những người chuyển sinh khác. Nhìn nàng ngồi giữa đám đông như một vị minh chủ võ lâm, chi phối mọi lời nói của mọi người, Hồ Ma dần hiểu rõ và trong lòng cảm thấy thán phục sâu sắc. Rượu Vang Đỏ tiểu thư và các nàng không phải là những kẻ không sợ trời đất. Họ giấu mình trong giang hồ, am hiểu sâu sắc quy tắc, chỉ vào những thời điểm mấu chốt mới dám hành động mạnh mẽ. Nghĩ đến đây, Hồ Ma cảm thấy có lẽ họ mới thực sự là những kẻ ẩn giấu trong thế gian này. Trong khi đó, những người chuyển sinh như Minh Châu chỉ đóng cửa lại để tìm lợi ích cá nhân, sống cuộc sống tạm bợ, suốt ngày cười cười nói nói, tìm kiếm thú vui mà không suy nghĩ sâu xa. Có lẽ Rượu Vang Đỏ tiểu thư, đại diện cho người chuyển sinh An Châu, đã bắt đầu âm thầm tạo dựng thế lực, khéo léo thu phục lòng người. Nhưng kiểu chơi này thật sự mạo hiểm rất lớn. Hắn bất chợt nhận ra lý do Rượu Nho Trắng tiểu thư rời đi cùng các nàng. Với sự gan dạ của họ, quả thật khiến người khác khó lòng yên tâm. Một nghi vấn khác cũng dần dần hiện lên trong lòng Hồ Ma. Rượu Vang Đỏ tiểu thư vì sao lại đối tốt với hắn như vậy? Hắn cùng nàng gặp nhau chưa đến nửa tháng, thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, nàng đã dạy hắn nhận biết giang hồ, giúp hắn hoàn thành các chuyện của Động Tử Lý gia, hướng dẫn hắn thủ tuế nhân nhập, phủ truyền thừa và chỉ ra cho hắn những nhược điểm. Giờ đây, nàng thậm chí còn tiết lộ cho hắn về dã tâm của tổ chức An Châu và những trò chơi của họ mà không hề giấu giếm. Có thật là chỉ vì một phong thư của Rượu Nho Trắng mà nàng đã đem hắn xem như người một nhà, dù cho là người một nhà, cũng không có lý do nào để nàng hào phóng như vậy, phải không? Dù sao, hắn cũng cần phải bắt đầu lại từ đầu. Nhưng nàng dường như trong một khoảng thời gian ngắn đã để hắn tiếp xúc với những bí mật cốt lõi của tổ chức An Châu. Thật sự nàng có thiên tính lỗ mãng như vậy sao? Nếu nàng thật sự lỗ mãng, tại sao nhiều người trong tổ chức An Châu lại nguyện ý chơi đùa cùng nàng? Trong lòng chỉ lặng lẽ suy nghĩ, Hồ Ma vẫn không thể đoán được trong số những kẻ giang hồ ở đây, ai là người chuyển sinh, ai chỉ là những người chịu ảnh hưởng mà thôi. Trong sân, mọi người đang thảo luận sôi nổi, đã có một sự đồng thuận. Tất cả đều căm phẫn, cùng nhau đưa ra vài quyết định. Một là triệt để thanh lý đám Khất Nhi bang bại hoại này. Hai là siêu hồn Quý Đường để lấy chứng cứ về tội của hắn, rồi chuyển giao cho quan phủ. Trong bữa tiệc, đám người giang hồ chọn một vị công tử trẻ tuổi, mặc cẩm bào, thân phận không tầm thường. Họ nghe nói hắn từng có một ái thiếp, nhưng đã bị Khất Nhi bang bắt đi. Hắn giờ đây được chuẩn bị một miếng vải đen rộng, khoảng một trượng để vây quanh trong viện. Bên cạnh có một chiếc đèn. Sau đó, hắn lấy đèn khổng minh từ tay Rượu Vang Đỏ tiểu thư, thả ra thiêu thân, rồi bày sa bàn, ôm trong ngực một con gà trống, bắt đầu nghi thức sư hồn, dài dằng dặc và bí ẩn. Thiêu thân bay lượn trong đèn khổng minh, con gà trống dùng hai móng vuốt cào lên sa bàn. Hắn chăm chú nhìn vết tích do gà trống để lại, cẩn thận đọc và bên cạnh có người ghi chép lại. Phương pháp sư hồn này có thật đáng tin cậy không? Hồ Ma đứng bên cạnh, cảm thấy kỳ quái. Đây là chuyện trọng đại liên quan đến pháp môn của hắn. Nếu chân gà cào sai, chẳng phải rắc rối sao? Vị bác ngụy chấp trưởng hình phạt này có tay nghề gia truyền thật không tầm thường. Trong khi đang suy nghĩ, bên cạnh lại có một nữ tử mặc y phục bay bổng, không phải nghề nghiệp nghiêm chỉnh, đi tới gần hắn, mỉm cười nói. Hắn biết được thuật vấn hồn, lại tự ý minh văn, không rõ chi tiết, từng câu hỏi đều được hỏi ra. Đúng vậy, thật làm người mở rộng tầm mắt. Hồ Ma vội vàng cười đáp, cùng ánh mắt nàng giao nhau, chỉ thấy ánh mắt của nàng cong lên, nhẹ nhàng chớp mị nhãn rồi bày ra. Nhìn theo bóng lưng của nàng, Hồ Ma không khỏi nghĩ, người này rốt cuộc là chuyển sinh hay thật sự coi trọng ta. Hắn cảm thấy hiện tại có quá nhiều điều kỳ lạ, không biết nên tin hay không. Cuối cùng, trận sư hồn kéo dài suốt cả đêm, nghe nói Quý Đường đã giao phó rất nhiều chuyện, trong đó có tài bảo mà Khất Nhì bang giấu kín nhiều năm, cũng như những thân phận không quang minh của chúng và một số bí mật cực kỳ không thể để lộ. Trong số đó, điều làm người phấn chấn nhất là qua lời Quý Đường, họ đã tìm được một nhóm phụ nữ trẻ em chưa bị bán đi, bị hai tên ăn mày canh chừng ở một vùng núi hẻo lánh. Họ đã quyết định báo quan và mọi người đều vui mừng với kết cục này, cảm thấy đây là một việc vô cùng có ý nghĩa. Mặc dù bình thường một hai chuyện nhỏ họ không coi trọng quan phủ, nhưng giờ đây, khi nhận được sự nghĩa hiệp từ những người giang hồ, họ đều vui vẻ như hoa nở rộ. Cuối cùng, một số chuyện Hồ Ma lại không tận mắt chứng kiến. Sáng sớm hôm sau khi nhận từ Hàn Nương Tử một quyển đồ vật, hắn liền thu dọn đồ đạc, hướng về phía nam, tiến đến Minh Châu Đường. Đối với những người ở An Châu, cùng với bộ phận Bình Nam Đảo, hắn chỉ là một tiểu trưởng quỹ của Minh Châu. Hắn cùng Hàn Nương Tử liên thủ trừ khử Khất Nhi Bang, một cái vết lết trên giang hồ, sau đó xin miễn cho giang hồ đồng đạo giữ lại, bước lên con đường trở về. Hắn để lại một thanh danh, vung tay áo, chỉ mang theo hai giỏ huyết thực. Hắn cùng với một phong thư cuối cùng do tiểu thư rượu vang đỏ cố ý trầm trước hồi lâu, ghi lại từng chữ, chỉ để nói cho tiểu thư rượu nho trắng nghe. Nội dung trong thư lại khiến người ta khó mà mở miệng, không biết nên nói ra hay không. Gia hỏa này cứ đi như vậy sao? Trong khi Hồ Ma đáp lấy xe ngựa rời đi, tiểu thư rượu vang đỏ đứng ở giao lộ Ngưu Đầu Trấn, nhìn theo, mãi cho đến khi thân ảnh của hắn bị phong trần bao phủ. Bên cạnh nàng, một nam nhân mặc áo choàng màu đen xuất hiện. Hắn cười nói, nhìn ngươi có vẻ nóng nảy, không biết có phải phong cách làm việc của chúng ta đã hủ dọa hắn hay không. Dù sao cũng là cùng tiểu thư rượu nho trắng, người đi chung đường, có lẽ hắn không thích ứng được với sự lỗ mãng của chúng ta. Chưa nói dứt lời, bên cạnh đã xuất hiện một nữ tử dáng người nở nang, mặc sa mỏng, cười nhạt nói, không có ném đầu, cũng không qua ba cửa ải, giết bốn môn, mà vẫn có thể thành người một nhà. Một chút bản sự trọng yếu, toàn bộ đều giao cho hắn, ngay cả chúng ta cũng gần như bị hắn tiết lộ sạch sẽ. Hồng Tỷ, mặc dù ngươi nổi danh trong hội này, nhưng ta vẫn cảm thấy ngươi đối tốt với hắn có chút khó hiểu. Vậy nên, trong lá thư này, rốt cuộc viết cái gì? Rượu vang đỏ tiểu thư trầm mặc một lát, rồi mới nói, Tiểu Bạch chưa từng nói nhiều, chỉ hỏi ta rằng hắn đã chết hay chưa, nội tình có bị lộ hay không. Trước kia đã ước định, nếu như ta để lộ nội tình, thì sẽ phá hủy thần hồn của chính mình, liệu có còn tính không? Sau đó nàng nói, nếu như vấn đề không có gì nghiêm trọng, thì nàng muốn giao cho ta một việc. Người đưa tin đối với nàng có ảnh hưởng lớn, nàng có một chuyện gấp, còn trông cậy vào hắn, cũng muốn hắn nhanh chóng học được bản sự. Chỉ là nàng không tiện ra mặt, nên mới giao cho ta làm, nhờ ta dạy hắn một ít điều, để hắn có thể sống tốt hơn trong thế gian này. Một người đứng bên nghe xong, không khỏi cảm thấy kinh ngạc, hóa ra rượu vang đỏ tiểu thư rõ ràng đang cố ý huấn luyện người mới. Bọn họ cũng đang cố gắng phối hợp, dù có một số việc thuộc về người chuyển sinh lo lắng lộ tẩy, nhưng sẽ không dễ dàng đáp ứng. Nguyên nhân là bọn họ tin tưởng, rượu vang đỏ tiểu thư làm việc nhất định có đạo lý, và nàng sẽ giải thích cho họ nghe. Nhưng những điều quan trọng trong thư chỉ nói những điều này sao? Xác thực chỉ nói những điều này thôi, rượu vang đỏ cười đáp. Khi thấy ánh mắt kinh ngạc của hai người, nàng bỗng nhiên cười tươi, nói, chỉ có điều, có một số việc mà các ngươi chưa biết. Trước đây, Tiểu Bạch không hài lòng với cách ta làm việc quá lộ liễu, nàng quyết định rời đi, nhưng thật ra là đã cùng ta định ra một ước hẹn. Nàng dừng một chút, rồi nhìn hai người đang tò mò, hạ giọng nói, nàng không muốn bị cuốn vào lần thanh tẩy thứ hai, nên lần này đi, nàng không có ý định tìm ta nữa, thậm chí còn để ta thề rằng, nếu có một ngày ta gặp nguy hiểm, thì tự hủy thần hồn, tránh liên lụy đến người khác. Nghe đến đây, sắc mặt của hai người bên cạnh cũng trở nên ngưng trọng. Họ biết rượu vang đỏ có một loại chú thuật và cũng hiểu mối quan hệ giữa nàng và rượu nho trắng. Tuy nhiên nghĩ lại, họ cảm thấy ước hẹn này có phần lạnh nhạt. Nhưng mặc dù nàng nói rất dứt khoát, cũng khẳng định rằng sẽ không gặp lại, rượu vang đỏ vẫn nở nụ cười, đôi mắt cong cong, nói tiếp, có hai trường hợp ngoại lệ, một là nếu ta chết đi, nàng sẽ đến tế ta, hai là nếu nàng tìm được phương pháp bảo đảm mạng sống cho ta. Cũng tương tự như lúc hồ ma rời Bình Nam Đạo, tại Linh Thọ Phủ, một người bên ngoài cầm ngọn nến, vào bên trong động tử, nói nhỏ, ân nhân đã thuận lợi rời khỏi Bình Nam Đạo, còn liên thủ với Hàn Nương Tử để trừ khử Quý Đường của Khất Nhì Bang. Như vậy thật tiện lợi, lão gia của Lý gia nhẹ nhàng gật đầu, thở dài. Hàn Nương Tử hiểu có qua có lại, biết giúp đỡ chúng ta những kẻ không tiện ra mặt bảo vệ ân nhân, về sau có việc cũng có thể nhờ nàng. Nhưng dù sao, chỉ là một tiểu trưởng quỹ chưa vào phủ, lão gia phó thác tín vật cho hắn, lại để hắn một mình viễn thiệp trở về, có đúng hay không? Cầm trong tay ngọn nến, hắn nói một nửa thì dừng lại, rõ ràng cảm thấy có chút không ổn. Lý gia lão gia lại trầm mặc một lúc lâu, sau đó bỗng nhiên nhìn về phía hắn, cười nói, Lương Trùng, người có tin vào số mệnh không? Nếu ta nói tiểu trưởng quỹ này mệnh số nặng hơn Hương Ngọc, người có tin không? Vậy nên rượu nho trắng tiểu thư rốt cuộc là để cho ta đưa một phong thư, hay là nói cũng tương tự như khi rượu vang đỏ tiểu thư giải thích nội dung trong lá thư này? Nàng rời mắt khỏi bọn họ, nhìn về phía hồ ma, trong lòng hắn lặng lẽ suy nghĩ, ta thật sự muốn biết lá thư này chứa đựng điều gì, có một số vấn đề không tiện hỏi, nhưng lại không thể không muốn biết. Rượu vang đỏ tiểu thư là người nhiệt tình, còn ta chỉ là một kẻ đưa tin. Nàng không chỉ giúp ta xử lý sự tình của Lý gia, mà còn giúp ta hiểu rõ về giang hồ, thậm chí ngay cả việc vây giết bang chủ Khất Nhi, nàng cũng cố ý tạo cơ hội cho ta giao đấu, học hỏi kinh nghiệm đáng ngưỡng mộ. Mỗi bước đi đến nơi này đều khiến ta cảm thấy như mình đang trúng thưởng lớn. Chỉ là ta có thật sự xứng đáng với vận may này không? Nói cho cùng, trong mắt những tiền bối người chuyển sinh, ta cũng chỉ là một kẻ mới từ nơi nhỏ bé bước ra. Mọi người trong thế giới quái dị này đều cầu sinh, phải sống trong lo sợ rằng bất cứ lúc nào cũng bị phát hiện thân phận. Cái chết không có chỗ chôn, tại sao họ lại liều mạng tiết lộ một số bí mật, cũng như giúp ta hiểu rõ thế giới này? Liệu tiền bối có thật sự bảo vệ kẻ mới? Hà hà, nếu như người chuyển sinh đều như thế bảo vệ người mới, thì rượu khoai lang đã sớm được chữa khỏi. Giang hồ này không có chỗ cho kẻ ngu mốc đâu. Sau khi suy nghĩ thật lâu, hồ ma thở dài, trong lòng lại thản nhiên tiếp nhận một đạo lý. Dù hắn có dáng dấp tuấn tú, tâm địa cũng không xấu, nhưng cũng không đáng để người khác phải chăm sóc mình như vậy. Các nàng đã chiếu cố hắn, hẳn là vì chính các nàng cũng có lý do không thể không chăm sóc riêng của mình. Tuy nhận ra điều đó, hắn vẫn không hỏi. Có những việc nếu không hỏi, hắn còn có thể giả vờ hồ đồ, nhưng nếu hỏi, e rằng sẽ là mọi người phải nói ra sự thật. Hơn nữa, cho dù bây giờ hỏi rõ ràng, với chút bản lãnh hiện có, hắn liệu có gánh vác nổi nhiều tính mạng và nhân quả lớn lao như vậy không? Hắn quyết định từ từ mà đến, học hỏi thêm rồi tính sao. Nghĩ thông suốt, hắn liền khinh khỉnh vui vẻ, một mình hướng về phía Minh Châu. Trước đó, hắn cùng Trương A Cô, Chu quản gia và hai vị tiểu nhị cùng nhau lên đường, đi chậm rãi. Giờ đây, hắn một mình trở về, dù có mang theo cỗ xe ngựa, nhưng thớt ngựa kéo xe này lại rất khỏe mạnh, cắm đầu đi đường, không biết mệt mỏi, như thể không sợ chết vậy, nên đi lại nhanh chóng. Điều làm hồ ma không rõ là, thớt ngựa này tâm trí rất cao, hắn vốn cho rằng chỉ dùng nó để bảo đảm an toàn trước khi gặp Khất Nhi Bang, không ngờ rằng chính rượu vang đỏ tiểu thư lại giao cho hắn. Cái đồ chơi này cũng có thể đưa cho hắn sao? Hồ ma mỗi lần nhìn thấy thớt này, trầm mặc không nói. Chỉ một chút động tĩnh lại quyết tâm. Trong đêm, chỉ có rượu mới giúp hắn ngủ ngon, nhưng lòng lại tràn đầy cảm giác kỳ quái. Nói thực, một con ngựa đi đường có chút sức lực cũng không vấn đề gì, nhưng giữa đêm vắng vẻ, một con ngựa ngẩng đầu nhìn trăng, đầy mắt là nước mắt, thật sự khiến người ta cảm thấy khiếp sợ. Được rồi, trước tiên mang nó về điển tràng. Có con ngựa này, đường đi sẽ nhanh hơn không ít. Chẳng bao lâu nữa, hắn sẽ về tới Minh Châu. Dù trên đường có gặp chút phiền toái, nhìn một mình đánh xe ngựa thật sự rất chói mắt. Tuy nhiên, từ rượu vang đỏ tiểu thư, hắn đã học được nhiều kinh nghiệm giang hồ. Lúc này, có đất dụng võ, khi gặp những kẻ cướp đường thủy bá, hắn liền hô to: "Đi đường cái núi chạy giữa sông, ba lượng phun ra để che trời nắng. Bằng hữu, hãy đóng cửa lại. Ta là Khất Nghi, bang lão sư phó tượng nhân Lý Đồ đệ. Giúp lão nhân ra mang chút đồ về phía nam." Hắn biết, với chút mặt mũi này, cũng không thể để họ coi thường. Khất Nghi, bang ở Bình Nam đảo không phải dễ đối phó. Đối với những kẻ sống trong nghề cực kỳ có uy tín, đương nhiên, việc Khất Nghi, bang bị nổ tận gốc chưa được thông báo, khiến cho tình hình trở nên khó lường. Tin tức truyền miệng, chậm rãi lan ra, dễ dàng bị thêm thắt. Càng truyền càng thần bí, càng truyền càng kỳ quái. Ví như hắn tại An Châu dương tên, danh tiếng liền sẽ dần dần nổi lên, không biết có thể biến mình thành một hảo hán cao 8 thước, vòng eo cũng 8 thước hay không. Mà hồ ma giả bộ như đã từng chết dưới tay hắn, với vị tượng nhân Lý Đồ đệ kia. Dọc theo con đường này, không ai dám cản hắn, thậm chí nơi nào cũng có người hầu hạ, còn giúp mở đường, mỗi khi đến chỗ nào không yên ổn, đều cẩn thận nhắc nhở, để tránh bị thiệt thòi. Đương nhiên, không hoàn toàn thuận lợi, cũng có phiền phức. Hồ ma gặp một kẻ nghe nói, hắn là Khất Nghi bang, rất nhiệt tình tiến đến kết giao. Hắn vỗ ngực nói, mình là huynh đệ của Thôi, mẹ nuôi, đã từng giúp nàng một ân lớn. Con bảo rằng, hắn là tượng nhân Lý Đồ đệ, nên họ là người một nhà. Thế là hồ ma liền rút đao chém hắn. Một là vì kẻ này thật sự quen biết Thôi, mẹ nuôi, mà khi đường quanh co lại không có bản lĩnh. Hai là kẻ này đã từng giúp cho kẻ buôn người, không phải là người tốt. Vậy nên, một đường vội vã, sau nửa tháng, hắn từ Bình Nam đạo trở về Minh Châu Phủ. Khi hồ ma trở lại Thanh Thạch trấn Điền Trang, đã là buổi trưa của một ngày. Hắn run lên dây cương, để ngựa kéo xe, trực tiếp tiến vào cánh cửa lớn không khóa trong Điền Trang. Hắn vốn nghĩ rằng sẽ lập tức náo nhiệt, nhưng chợt nhận ra trong trang vắng mắt, không thấy bóng dáng của bọn tiểu nhị. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Lý Ô Ai Tử dựa vào khung cửa phòng bếp, đang ngủ gật. Hồ ma tức giận vung roi, hỏi, đây là thế nào, người đâu? Lý Ô Ai Tử lập tức bừng tỉnh, xoa xoa mắt, còn tưởng rằng mình đang nằm mơ. Đột nhiên, hắn kinh hưng phấn, ma tử ca, người đã trở về sao? Đúng vậy. Hồ ma cười, từ trên xe nhảy xuống, nói, giúp ta đem đồ trong giỏ xuống. Vừa định bảo hắn giúp mình lấy đồ từ trên xe xuống, rồi mang vào nội viện, nhưng bỗng nhiên hắn ngừng lại, chỉ cười nói, thôi được rồi, ngươi đi nấu cho ta bát mì ăn đi. Nói rồi, hắn tự mình nhấc 2 cái giỏ lớn, mỗi tay một cái, trực tiếp xách vào trong phòng. Nếu là tiểu nhị khác, việc nặng này đương nhiên để bọn họ làm. Nhưng Lý Ô Ai Tử giờ đây, thể trạng có phần yếu ớt, việc nặng như vậy không thể giao cho hắn. Khi hắn cầm 2 cái giỏ vào, lập tức bên trên xe bộ, đem vị mã ra mời vào chuồng ngựa, tốt nhất là chuẩn bị cỏ khô cho nó. Một bên, hắn hiếu kỳ hỏi về Lý Ô Ai Tử, bọn họ đâu cả rồi? Lý Ô Ai Tử đáp, một nửa đi theo đại đồng ca luyện kỹ năng trong rừng, một nửa thì đang ăn tiệc ở Cháo Vàng thôn, còn có Cửu Án ca và Trụ Tử ca. Hai người bây giờ ở Chu Môn Trấn giúp đỡ, nói là muốn kiếm chút tiền. Hừm, đại đồng ca hiện tại lợi hại lắm, lần trước có một cái xác chết vùng dậy, 3 năm lao lực mà không nhấn nổi, hắn chỉ cần một cước dẫm lên ngực nó, đối phương không đứng dậy được. Cửu Án ca và Trụ Tử ca thấy mà thèm muốn lắm, bây giờ vì kiếm tiền mà cái gì cũng làm. Tiểu nhị cũng hiểu được việc luyện kỹ năng quan trọng, nên hiện tại mỗi ngày đều đi theo đại đồng ca vào rừng đốn cây. Chu quả phụ mỗi ngày đều mắng chửi, rõ ràng đã hứa sẽ giúp đỡ chặt củi, kết quả lại chặt hỏng bét. Hồ ma nghe mà cảm thấy bó tay, không hiểu tại sao ở nơi có Chu đại đồng lại nhất định xuất hiện quả phụ này. Đây là định lý gì? Dù sao, hắn cũng cảm thấy hơi an tâm, biết rằng học bản sự là điều tốt. Trước đây, trong điển trang này, hắn đã bỏ công sức học hành, rõ ràng đã thấy mình là quản sự, rồi thăng chức lên trưởng quỹ. Những tiểu nhị này dường như không thèm quan tâm, cho đến khi Chu đại đồng học được bản sự thật, thì hắn mới cảm thấy tâm động. Được rồi, gọi mọi người về đi, hồ ma sắp xếp ổn thỏa, rồi hướng Lý Ô Ai Tử nói. Phương nhà đầu đã thuận lợi đưa về, người cũng đã chữa khỏi, lần này trở về, ta thật sự đã chọn được không ít đồ tốt. Hắn tiếp tục, buổi chiều, hãy gọi tôn trưởng quỹ và mẹ hắn đến đây. Hương nha đầu nhớ họ, mang đồ đến, mỗi người một phần. Phàm là những tiểu nhị khác thay đổi ở chỗ này, thấy hồ ma đều muốn hỏi thăm Hương nha đầu ra sao. Chỉ có Lý Ô Ai Tử là không hỏi, thậm chí không thèm để ý. Tuy vậy, hồ ma trở về, Lý Ô Ai Tử lại rất vui vẻ. Nàng đi vào rừng gọi người, rồi chuẩn bị mấy món ăn cho buổi tối. Thật tốt để ma tử ca tắm rửa sau một ngày vất vả. Rất nhanh, trong điền trang đã trở nên náo nhiệt. Chu Đại Đồng và những người khác chạy ra, tay không, vui vẻ không ngớt, vây quanh hồ ma hỏi han đủ điều, đặc biệt là về Hương nha đầu. Có hay không đặt trước việc hôn nhân, trong nhà có tỉ muội loại hình hay không? Đến buổi trưa, Chu Lương cùng Triệu Trụ cũng đã trở về. Không phải vì ai kêu gọi, mà là vừa đúng lúc tan ca. Thế là, cả điền trang lại trở nên nhộn nhịp, mọi người giết gà làm thịt dê, đi đến tử quán trong thị trấn để uống rượu. Họ thuận tay gọi tôn trưởng quỹ và phu nhân của hắn đến. Hai người nghe nói Hương nha đầu an toàn trở về nhà, cũng vui vẻ vô cùng, vội vàng chuẩn bị. Tuy nhiên, khi thấy trong điền trang trang trọng như vậy, muốn mời họ uống rượu vẫn có chút ngần ngại. Đến buổi chiều, như thường lệ, họ đi trước để liếc nhìn trời tối. Sau đó trong viện bày ra hai tấm bàn lớn, mang lên thịt và rượu. Hồ ma từ trong viện của mình chuyển ra hai cái giỏ lớn, cười nói, bọn ta đều là người trong sạch, người trong sạch quả nhiên sẽ có hảo báo, đưa Hương nha đầu trở về. Trong nhà họ thiên ân vạn tạ nói ta là người tốt. Hương nha đầu cũng một mực nhớ về, nói rằng thời gian nàng ở đây nhất là thoải mái, so với thời gian nàng ở Linh Thọ Phủ còn tốt hơn nhiều. Không phải sao, lúc ta tới, nàng còn cố ý mang theo rất nhiều thổ đặc sản từ nhà nàng cho bọn ta, tràn đầy hai giỏ lớn. Hắn nói tiếp, nào, mọi người hãy chia nhau. Nghe vậy, mọi người đều vui vẻ, cũng tò mò tập trung vào hai cái giỏ lớn. Hồ ma đứng trước ánh mắt mong chờ của mọi người, cũng không chút keo kiệt, trực tiếp mở hai cái giỏ lớn. Hắn đưa tay vào, mỉm cười, rồi từ bên trong lấy ra vô số đồ tốt để phân phát cho đám người. Ngươi nhìn, đây là Hương nha đầu đã chuẩn bị cho tôn thúc và tôn thẩm, làm quần áo rất đẹp phải không? Đại Đồng, đây là Hương nha đầu mang rượu cho ngươi, mỗi vò cũng phải tốn mấy lượng bạc đấy. Ngươi xem cái này, món này điểm tâm, làm rất đẹp, Hương nha đầu quả thực rất có lòng. Còn có cái này, bạc trắng, bóng bên trong, mỗi người tối thiểu phân chia hai lượng, ta làm người không khác gì, chỉ là thành thật mà thôi. Hắn nói, Hương nha đầu mang đến đồ vật, dù ta không nói, tôn thúc, tôn thẩm cùng các tiểu nhị trong điền trang cũng không biết, ta cũng phải đưa đồ cho họ chứ. Thậm chí, ta không cần, sợ bọn họ không tốt cầm, chủ động đổi cho họ cái gì thuận tiện sử dụng. Khi các tiểu nhị và tôn thúc, tôn thẩm thấy nhiều đồ như vậy, họ lập tức vui vẻ không ngớt, nhào nhào khen Hương nha đầu đúng là tiểu thư nhà giàu, mỗi người đều được mang hộ nhiều lễ vật, còn có cả hai lượng bạc, thật khiến người khác phải ngỡ ngàng, nhất là tôn thúc, tôn thẩm, cả đời bận rộn trong quán rượu nhỏ, cũng chưa từng thấy được đồ tốt như vậy. Hơn nữa, sau khi ăn một bữa thỏa thích, trước khi đi, hồ ma còn lén lút đưa cho họ 20 lượng bạc, bảo rằng Hương nha đầu đặc biệt gửi tặng để tạ ơn sự chăm sóc của họ trong thời gian qua. Hai người xúc động đến mức muốn rơi lệ. Còn về phần các tiểu nhị, hồ ma càng hào phóng, đem hai giỏ đồ mà Hương nha đầu mang về, như thịt, cá khói, bánh trái, tất cả đều chia cho họ, hắn không giữ lại gì cho mình. Hắn cũng nói với Chu Đại Đồng, Chu Lương và Triệu Trụ, chuyến này đi qua, Hương nha đầu trong nhà rất hào phóng, là người trong môn đạo, cho một ít bản sự đồ vật, các ngươi kiếm lời bao nhiêu thì trực tiếp giao lại cho ta là được, nếu không đủ thì cứ như vậy, có bản sự thì lại đi kiếm lời là được. Chu Lương cùng Triệu Trụ nghe vậy lập tức cảm động vô cùng, bọn họ hâm mộ Chu Đại Đồng nhưng không thể làm gì, vì Đại Đồng thường khoe khoang trước mặt họ khiến lòng họ cũng thấy chạnh lòng. Giờ đây cuối cùng hắn cũng có cơ hội bước vào môn đạo, gần đây cần luyện tập kỹ năng, nơi này có đủ thanh thực, ta sẽ cho mỗi người một viên huyết thực hoàn. Hồ ma lại dặn dò hai người, hãy chăm chỉ rèn luyện, làm cho dễ vững chắc, ta sẽ dạy các ngươi vào cửa. Về phần những việc trong điền trang gần đây, các ngươi hãy giúp ta xem xét, ta ra ngoài chuyến này còn nhiều chuyện phải giải quyết, tạm thời không cần để ý đến những thứ này. Nghe vậy, Chu Lương và Triệu Trụ kích động đến mức suýt khóc. Đó không thành vấn đề, chuyện trong điền trang gần đây ít mà. Chu Đại Đồng bên cạnh cũng lên tiếng. Nhưng mà Tử Cả, có một số chuyện ngươi cần phải quyết định nhà. Chỉ còn một tháng nữa, bọn ta phải về trại để ăn Tết. Trong điền trang này thuế ruộng, ngươi xem có thể tính thế nào? Hồ Ma nghe vậy, ngơ ngác một chút. Lại một năm trôi qua rồi sao? Hắn ngẩng đầu nhìn, đã là ngày đông, lá cây trên cây đều rụng hết. Mà hắn cũng giật mình nhận ra sắp đến lúc xào Tết. Ngay khi Hồ Ma đang suy nghĩ, bên cạnh có người đếm số lượng trên đầu ngón tay. Thực ra năm nay chất béo không nhiều, nửa năm trước bận rộn với huyết thực, ta cũng chỉ đơn thuần thu thuế ruộng. Về sau, trong thôn náo nhiệt, tình hình trong điền trang đều do những kẻ đến giúp đỡ tẩu quỷ nhân lo liệu. Trong hội lại bàn tán rằng muốn ta tiêu hết nợ nần bù đắp lại, nhưng bây giờ trong hội cũng gấp rút, chưa có gì bổ sung. Hồ Ma nghe vậy mới nhận ra một năm nay hắn đúng là đã béo ra nhiều, nhưng từ điển trang nhìn lại quả thật rất khẩn trương. Hắn nghĩ đến lần trước hương chủ khóc than cùng mình, không phải giả đâu, Hồng Đăng hội lại cần xây miếu, còn phải giao cung cho người bé trên, làm đủ mọi chuẩn bị để hạ bệ thanh y bang, còn phải trấn an bang chúng và chiêu mộ người mới, trong tay làm sao không khẩn trương cho được. Suy nghĩ một chút, hắn liền cười nói, một mã là một mã, chúng ta phải để bọn tiểu nhị có cảm giác năm sau sẽ tốt hơn năm trước, như vậy bình thường làm việc mới không khởi kình phải không? Nếu năm nay bọn tiểu nhị hỏi, cứ nói cho bọn họ là chắc chắn mang về thuế ruộng so với năm trước còn nhiều, các ngươi cũng không cần lo lắng chuyện này. Nếu phần thuế này không đủ, ta sẽ ra tay trước rồi lại đi tìm hương chủ để tiêu sổ sách. Chu Đại Đồng và mấy huynh đệ nghe vậy đều cảm động không thôi. Thật là Ma Tử Ca tốt, làm việc gì cũng sợ các huynh đệ thiệt thòi, tình nguyện tự mình cắt thịt. Tuy nhiên, các ngươi cũng nhớ kỹ, năm nay khi trở về trại, đừng nói ta làm trưởng quỹ gì cả. Hồ Ma lại nhớ tới chuyện nghiêm túc này, dặn dò Chu Đại Đồng và bọn hắn. Chu Đại Đồng và các người khác đều có chút không hiểu, ngơ ngác nhìn hắn. Hồ Ma thở dài một hơi, nói, quá dọa người nha, trở về nói. Nhị gia chắc chắn sẽ không biết ta đã làm ra chuyện thương thiên hại lý gì đâu. Cho nên năm nay ta phải khiêm tốn một chút, về nhà bồi gia đình ăn bữa cơm. Lão Hỏa Đường Tử phía trước đốt nén hương, ta cần phải tăng cường chuẩn bị, còn nhiều việc phải bận rộn lắm. Năm này trở về ăn Tết, chuyện này nhất định phải giao phó rõ ràng. Năm ngoái, khi ta làm tiểu quản sự, mọi người trong trại đều cảm thấy ta có tiền đồ. Khi bái Lão Hỏa Đường Tử, họ muốn ta quỳ gối phía trước, còn muốn tế rừng, bày bàn tiệc mời người ăn nữa. Nếu như năm này ta lại thăng chức thành trưởng quỹ, không biết nhị gia và lão tộc trưởng sẽ làm gì nữa, không chừng họ sẽ khua chiêng gõ trống rầm rộ cũng nên. Cho nên, chỉ cần nói mình là quản sự thì tốt, thân phận này cũng đủ để ta xông pha trong trại. Sau khi phân phó xong, Hồ Ma liền đuổi bọn họ về tới bên trong nội viện, hắn thở phào, bắt đầu tính toán. Nuôi bọn tiểu nhị thật mệt mỏi, hắn nghĩ đến việc bọn họ tu hành, lại nghĩ đến việc bọn họ trở về ăn Tết, mang theo thuế ruộng, bỗng dưng thấy như có gánh nặng đè lên. Phí tổn cũng phải dùng hết 1/10, sách, hắn cảm thán một phen, sau đó cẩn thận kiểm lại đồ vật dưới giường. Hít một hơi thật sâu, không khỏi cảm thấy khó mà hình dung. 2 giỏ thịt khô lớn, hoàn toàn được giấu ở dưới giường, không biết cần mấy cái bào quần áo lớn mới đủ để chứa hết. Huống hồ, hiện tại Hồ Ma cũng đã trải qua nhiều việc đời. Hắn không còn xem thức ăn chỉ là thịt, mà thanh thực cũng chỉ còn là lương khô khẩn cấp và huyết thực. Dù sao, chúng vẫn là bảo bối, nhưng cũng ít nhất không phải cái gì thấy một lần cũng đều hiếm có. Thế nhưng hôm nay, Phương nha đầu lại để cho hắn mang về. Cái này là thứ gì? Nhìn qua, mặc dù đã bị hun qua, nhưng vẫn có thể thấy lớp dầu trơn mơ hồ màu đỏ bên dưới. Vậy đây chính là huyết thái tuế sao? Nhưng nếu nhìn cẩn thận, tựa hồ lại không giống. Lớp thịt bên dưới màu đỏ mờ mờ, lại lộ ra từng tia kim mang. Mà kim mang này lại khác với kim ti thái tuế. Kim ti thái tuế là chất thịt bên trong sinh ra từng tia kim tuyến, chuyên trị cho thần hồn tổn thương. Còn thịt khô mà Hương nha đầu mang về thì lại có màu vàng khí chất. Nhưng trên bản chất tựa hồ thuộc về một loại tính chất của huyết thái tuế. Chỉ cần nhìn một chút là có thể thấy khí huyết tự thân đang mơ hồ lưu động. Phải chăng huyết thái tuế cũng chia ra trên dưới phẩm, Hồ Ma thầm tính toán trong lòng, hoặc là nói, kỳ thật đã vượt ra khỏi phẩm chất của huyết thái tuế, chỉ tiếc, đồ tốt không thể tùy tiện thấy hết, hắn chỉ có thể cắt lấy một khối nhỏ trước, sau đó gặp lại hương chủ, có lẽ trong hội hiểu công việc của lão cung phụng, sẽ cho hắn nhìn một cái. Phụt phụt, hắn đang suy nghĩ, bên cạnh bỗng nhiên có một cơn gió mát thổi qua, Tiểu Hồng Đường ngồi xổm bên cạnh, trừng lớn đôi mắt, chỉ nhìn chằm chằm vào đống đồ vật, mà không nói một lời. Dù không nói, nàng vẫn rất ngoan ngoãn và hiểu chuyện, chỉ có điều nước bọt không ngừng chảy ra. Hồ Ma nghĩ một chút, cẩn thận cắt cho mình một miếng nhỏ, rồi bóp nát một miếng khác đưa cho Tiểu Hồng Đường. Tất cả đều có tác dụng lớn, nhìn Tiểu Hồng Đường một ngụm nuốt xuống, mà vẫn chưa thỏa mãn, hắn liền cuống quýt đậy nắp lại, nghiêm túc nói, cũng không thể ăn vụng, đừng nói với người khác, Tiểu Hồng Đường từ trước tới nay vẫn không ăn vụng. Nghe vậy, nàng tức giận nhếch miệng, ôm hai tay nhỏ, nói, đi theo bà lúc nào cũng không ăn vụng, thật ngoan. Hồ Ma vội vã vỗ vỗ cánh tay Tiểu Hồng Đường, sau đó từ bên giường lấy ra một nắm lớn thịt khô thanh thực, đưa cho nàng. Tiểu Hồng Đường chỉ đụng vào cái đầu nhỏ để ngửi một cái rồi ghét bỏ đi. Hắn nhìn theo, ngơ ngác, đứa nhỏ này, giờ ngay cả thanh thực cũng coi thường sao? Sau khi an trí mọi thứ xong, hắn mới ngâm chén trà, yên lặng ngồi trên ghế bành, vừa nghĩ đến chuyện vừa uống, mơ hồ có một dự định trong lòng. Hắn trải rộng giường chiếu, rồi lên giường nghỉ ngơi, mơ màng tiến vào giấc mộng đẹp. Trong lòng hắn vẫn còn chút ý thức, không lâu sau, hắn đã tới trước bản mệnh linh miếu. Trước mắt hắn, hương án hiện ra với ánh sáng vàng óng, như tơ vàng chảy tràn, kết nối với các mạch máu trong không trung. Hồ Ma định thần lại, tiến đến lư hương, thấp giọng gọi, Tiểu Bạch, à không, rượu nho trắng tiểu thư có ở đây không? Chỉ kêu gọi hai lần, thanh âm của rượu nho trắng tiểu thư đã vang lên, trở về rồi, chuyến hành trình này thế nào, có thuận lợi không? Nghe được giọng nói của nàng, Hồ Ma cảm thấy như thật sự đã trở về, liền cười nói, may mắn, có sự trợ giúp của An Châu rượu vang đỏ tiểu thư, việc động tử Lý gia đã xong. Người nha, cũng coi như mở rộng tầm mắt, rất thuận lợi. Rượu nho trắng tiểu thư cũng cười nhẹ hỏi, ta lại hiếu kỳ, người đã chạy chuyến này, bây giờ cảm thấy An Châu đám người kia thế nào? Rất phách lối, rất lớn mật, Hổ Ma đáp, nhưng cũng rất có nghĩa khí, công việc của họ có thể khác biệt với chúng ta khá nhiều. Rượu nho trắng tiểu thư không bình luận, chỉ là giọng nói có chút ý cười, vậy rượu vàng đỏ người này thì sao? Người cảm thấy nàng thế nào? Nàng, Hồ Ma ngơ ngác một chút, trong lúc này thật khó để hắn định nghĩa về nàng. Dừng một chút, hắn bỗng nhiên cười nói, nàng đã để ta mang hộ phong lời nhắn cho ngươi. Rượu nho trắng tiểu thư liền giật mình, cái gì? Hồ Ma chuẩn bị kỹ càng cho những lời này, nhưng khi muốn nói ra, trong lòng hắn cũng có chút áp lực. Hắn dừng lại một chút, mới lấy hết dũng khí, nhỏ giọng nói, nàng nói, nàng dùng bí dược trong bà hí môn, giúp ngươi điều chế phần son phấn đó. Mỹ dung dưỡng nhan, không chỉ có thể phát sáng, thậm chí còn có thể phong hung. Rượu nho trắng tiểu thư hô hấp bỗng chốc trở nên nặng nề, Hồ Ma nghe mà có chút sợ hãi. Sau đó, hắn nghe nàng cười lại một tiếng, âm thanh vang lên, nàng vẫn còn tâm tư suy tính chuyện này, trong khi chính mình còn không lo nổi. Hai người này quả nhiên có vấn đề, Hồ Ma liền lập tức im lặng, không dám nói lời nào, sợ bị rượu nho trắng tiểu thư trút giận lên đầu. Hắn chỉ là một kẻ truyền tin vô tội mà thôi. Ân oán giữa hai người bọn họ, dù thế nào đi nữa, cũng không thể đổ lên đầu hắn được. Cũng may, tính tình rượu nho trắng tiểu thư không đến nỗi quá tệ, chỉ là hơi thở nàng có phần nặng nề, không khí xung quanh cũng trở nên lạnh lẽo, thậm chí thoáng hiện vẻ như nàng đang nghiến răng. Sau đó, nàng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, dường như cố tình chuyển sang chủ đề khác. Giọng nàng lãnh đạm nói, gặp nàng một chút cũng tốt, mỗi người có một cách sống riêng, ta thật ra cũng khá thưởng thức cái cách nhị oai đâu cẩn thận sống. Dĩ nhiên, nếu hắn cẩn thận hơn chút nữa thì tốt, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, hiếm có ai chuyển sinh mà sống cẩn trọng như thế cả đời. Thế sự vô thường, không như ý người muốn, có kẻ ban đầu chỉ muốn trốn tránh, nhưng rồi đến một ngày lại điên cuồng vùng lên. Người lúc trước làm việc cao ngạo, điên cuồng, có thể đã gặp phải điều gì đó khó khăn, khiến họ đột nhiên trở nên khiêm nhường. Dĩ nhiên, cũng không loại trừ có những kẻ vốn dĩ chẳng đứng đắn, bỗng chốc lại làm nền việc lớn. Hồ Ma nghe nàng nói, liền nghĩ đến rượu khoai lang, gã này chính là điển hình cho những điều nàng vừa nói. Tình huống đặc biệt của ngươi, tiếp xúc với bọn ta trong thời gian ngắn, gặp nàng một lần cũng không phải điều gì xấu cả. Rượu nho trắng tiểu thư tiếp tục nói, kỳ thật, nàng cũng coi như là sư phụ của hắn. Hai người họ quen biết sớm, từng cùng nhau ở Thượng Kinh làm một số việc, tiếp xúc với một ít tổ chức thần bí và những người chuyển sinh có uy tín lâu năm, bao gồm cả những người chuyển sinh khác ở An Châu. Thật ra cũng do họ cùng nhau phát hiện và đã từng hợp tác, chỉ có điều hắn cuối cùng vẫn không cùng các nàng đồng hành vì một số chuyện riêng. Dĩ nhiên, hắn không cho rằng cách làm của nàng là thông minh, càng không phải là an toàn, nhưng hắn cũng phải thừa nhận rằng có lẽ nàng là người khởi xướng những điều này, mà những người như hắn thì không thể làm được, chỉ có nàng mới có khả năng đó. Về ý kiến của nàng, Hồ Ma hoàn toàn tán đồng. Đối với đại đa số người chuyển sinh, họ thường trốn tránh mối quan hệ với mười họ, trong khi nàng chủ động tiếp cận, thật sự là điều hiếm có. Đặc biệt trong mắt hắn, cảm giác này càng phức tạp hơn. Có lẽ chính bởi vì hắn đã tiếp xúc với rượu nho trắng tiểu thư và nhị ô e đầu, nên hắn bị ảnh hưởng, cảm thấy người chuyển sinh hẳn phải giấu mình, cẩn thận không để lộ. Nhưng nghĩ tới thân phận khác của mình, hắn lại cảm thấy có chút vô lực. Tất cả người chuyển sinh đều có thể trốn tránh, chỉ riêng hắn thì không thể. Họ có thể trốn làm mười họ, mà hắn lại làm mười họ. Như vậy, một vấn đề rõ ràng đã đặt trước mắt hắn. Hắn nên tiếp tục trốn tránh cho đến khi không còn cách nào thoát ra, hay là sớm lập mưu để đối phó với những sự tình kia. Rượu nho trắng tiểu thư đại khái không biết trong lòng Hồ Ma đang suy nghĩ điều gì. Sau khi nàng nói xong những lời đó, có chút dừng lại, để lại cho hắn thời gian suy ngẫm. Sau đó, nàng khe khẽ hít một hơi, nói, tóm lại, sự tình làm xong thì tốt, đưa phong thư này đi qua, tâm sự của ta cũng coi như nhẹ bớt một phần. Chỉ là, không biết người ra ngoài lần này có bị thương hay không, có ảnh hưởng gì đến những chuyện khác không? Hồ Ma ta thì không sao, rượu vang đỏ tiểu thư rất chiếu cố ta, ngược lại nàng không bị thương gì cả. Hắn đáp, biết nàng đang lo lắng điều gì. Sau đó, hắn hỏi, ý tiểu thư là nền chết tổng, vậy có liên quan đến phong chính? Dự nho trắng tiểu thư bỗng trở nên trầm mặc, không vội vàng trả lời. Kỳ thật, nàng đã từng đề cập đến phong chính, nhưng chưa bao giờ minh xác. Mỗi lần, nàng chỉ nhắc đến sự kiện đó một cách mơ hồ. Hồ Ma, trước đây không hỏi thêm, giờ trở về, tất nhiên phải làm rõ. Vâng, nàng trầm mặc một hồi, rồi chậm rãi trả lời. Hắn cảm thấy nàng có chút mâu thuẫn trong vấn đề này, nhưng cuối cùng cũng không thể tránh khỏi việc phải nói rõ. Hồ Ma âm thầm gật đầu, nhân tiện nói, việc này ta luôn giữ trong lòng, bây giờ ta cũng có đủ đạo hạnh, nhưng vì đây là chuyện trọng đại, trước tiên ta sẽ thử nghiệm ở một nơi khác, rồi sẽ trả lời chắc chắn, được chứ? Rượu nho trắng tiểu thư không có dị nghị, gật đầu nói, đương nhiên, nàng cũng không hỏi Hồ Ma sẽ thử ở đâu, mà tựa như đã sớm đoán được. Nói xong việc này, Hồ Ma lại nhân cơ hội cười nói, mặt khác, ta cũng có một số việc cần rượu nho trắng tiểu thư hỗ trợ. Lần này ra ngoài, ta đã gặp không ít người chỉ điểm, muốn chuẩn bị cho bản thân, cần một chút tiếp xúc với những người bình thường, không có bí dược. Không biết các ngươi ở Thảo Tâm Đường. Rượu nho trắng tiểu thư nghe vậy, liền cười nhẹ, ngươi tìm ta, đã tìm đúng rồi, Thảo Tâm Đường rất am hiểu việc này. Trong Minh Châu Phủ này, không biết bao nhiêu thủ tuế nhân ngọn đèn đều tìm đến chúng ta phối hợp. Dĩ nhiên, họ rất cẩn thận, chỉ mua một loại bí dược, mà mỗi lần đều cố ý làm rối loạn phân lượng, xen lẫn với các loại khác, sợ ta nhận ra phối phương và trộm đi bí mật của họ. Thế nhưng, thật ra, chúng ta đã sớm cân nhắc ra vài loại dược vật tương sinh tương khắc. Ngươi cũng đừng lo lắng ta chiếm tiện nghi của ngươi. Thủ tuế nhân có bản sự càng cao, cần bí dược càng chân quý, lại cực kỳ hiếm thấy. Nếu không phải là Thảo Tâm Đường chúng ta, ngươi sợ rằng muốn tìm cũng không thể tìm được. Hồ Ma nghe vậy, liền có chút vui mừng, nhập phủ là chuyện lớn. Nhất là sau khi gặp Quý Đường với bản sự của hắn, hắn cũng cảm thấy nóng lòng. Đối với những người khác chuẩn bị nhập phủ, việc phối trí ngọn đèn, giết chết thủ lĩnh và thần hồn đều là những chuẩn bị quan trọng nhất. Nhưng bản thân hắn thật sự không cần. Chỉ cần có được quy định nhập phủ, liền có thể trực tiếp tu luyện. Nhưng hắn nửa đường xuất ra, thân phận của mình và cái chết là bí mật lớn nhất, những người chuyển sinh không thể biết được. Vì vậy, việc phối trí ngọn đèn lại trở thành chuyện quan trọng. Rượu nho trắng tiểu thư đồng ý nhanh chóng như vậy, tự hắn cũng tiết kiệm được một phần tâm sức. Khi đã xác định rằng thủ tuế nhân môn đạo này có thể thuận lợi học được, hắn sẽ có thể dồn nhiều tinh lực hơn vào Trần Tuế Thư. Hai người đã thỏa thuận xong, rồi lại tạm ngưng liên lạc. Trước khi chia tay, rượu nho trắng tiểu thư dứt khoát nói, ngươi hãy thử xem, nếu có tự tin thì hãy nói cho ta biết một tiếng nhé. À, nếu ngươi trở về thì cũng đừng quên tính toán tiền khám bệnh mà trước đó đã xem nhé. Ngũ quỷ trưởng quỹ vẫn nhớ đấy. Hầu ma chợt im lặng, rõ ràng trước đó nói là tốt, sao giờ lại nhắc đến sổ sách. Hương nhà đầu đã dùng không ít kim ti thái tuế, nhưng thực ra những kim ti thái tuế đó đều là hàng tồn của hắn, và hắn đã dùng để giúp nàng trong sổ sách. Dù động tử Lý gia mỗi lần xuất thủ đều hào phóng, hắn cũng không quá bận tâm về khoản chi đó. Cắt, ai mà để ý đến mấy chuyện lặt vặt ấy. Nghĩ ngợi một hồi, hắn gạt những điều đó ra sau đầu. Chuyện quan trọng nhất lúc này vẫn là bản sự. Hắn lần này ra ngoài không phí công vô ích, từ động tử Lý gia hắn đã thu được tuyệt chiêu thủ tuế nhân. Trên đường đi, từng chút nhìn qua, cũng ghi nhớ trong lòng. Còn lại chỉ cần bỏ công, sức luyện tập thêm một chút là được. Tuy nhiên, việc nhập môn pháp thuật, dù có cầm trong tay, hắn vẫn chưa vội vã xem xét, vì chuyện này quá quan trọng. Trên đường cũng không an ổn, chỉ có trở về mẫu ba phần đất của chính mình, hắn mới cảm thấy yên tâm. Ngoài thủ tuế ra, thực ra còn một sự kiện quan trọng hơn, đó chính là Trấn Tuế Thư. Chuyến đi này, hắn còn thu được một phần quan trọng, không thua gì việc cảm tạ động tử Lý gia. Đó chính là bản lĩnh của tàu quỷ nhân. Trương A, cô là một cô nương tốt, nàng thực sự đã dốc lòng dạy dỗ hắn trên đường đi. Có lẽ từ góc độ của tiểu trưởng quỹ huyết thực bang cùng thủ tuế nhân, những bản lĩnh này không quan trọng lắm. Nhưng người mang Trấn Tuế Thư như hồ ma thì hiểu rõ giá trị của những gì nàng dạy. Hoặc nói đúng hơn, những gì nàng dạy cơ bản không phải là bản lĩnh của tẩu quỷ nhân, mà là chìa khóa mở ra Trấn Tuế Thư. Có nàng dạy bảo nội tình, hắn cũng có thể thử nghiệm thật sự trong việc kiểm soát pháp môn Trấn Tuế Thư. Nhưng trước khi làm điều đó, hắn vẫn còn một vấn đề cần giải quyết. Trấn Tuế Thư bá đạo, nhưng thứ đồ chơi này chắc chắn không thể nào không có căn nguyên. Rốt cuộc, nguồn gốc bản sự của hắn ở đâu? Như thủ tuế nhân, bản lĩnh đều có nguồn gốc từ quỷ động tử, thì Trấn Tuế Thư với sức mạnh cường đại như vậy cũng không thể không có một nguồn gốc nào cả. Trước khi chính thức tiến vào Trấn Tuế Thư môn, hầu ma muốn hiểu rõ vấn đề này. Hắn cần biết môn hạng này phía sau có điều gì mới dám có can đảm tiến bước vào bên trong. Hắn không đốt đèn dầu, chỉ an tĩnh ngồi trên giường lặng yên suy nghĩ. Có lẽ đây cũng là cơ hội để ta nhìn xem nội tình của hổ gia. Sơn giã tinh quái Thảo Phong trong thế đạo này không hiếm thấy, nhưng khi tra cứu kỹ càng sẽ cảm thấy trong đó có điều thần bí và cổ quái. Sắc phong, cái đó vốn là quyền lực của hoàng đế, một đạo chỉ dưới, sơn giã tinh quái sẽ trở thành có thể thụ hưởng hương hỏa chính thần. Nhưng cho dù là hoàng đế cũng không thể tự ý phong, hắn đại biểu cho thiên hạ này phong. Còn ta, nếu đi phong cho người khác, đó là ta phong hay đại biểu cho hồ gia phong? Hồ ma từng hỏi qua Trương A cô về việc này, nàng nói rằng đây không phải chuyện xấu, ngược lại có thể tích âm đức, nhưng cũng sẽ dính tới nhân quả. Có phong chính đằng sau, sơn tinh dã quái sẽ bảo hộ cho hậu duệ của mình, mang đến nhiều đời phú quý, nhưng cũng có thể mang lại họa, dẫn đến vô hình hung hiểm và tai ách. Vì vậy, hồ ma cần suy nghĩ kỹ lưỡng về hậu quả và phong hiểm của việc này. Rượu nho trắng tiểu thư tìm hắn để phong chính, chỉ nói nhị ô e đầu và rượu khoai lang không đáng tin cậy. Nhưng liệu nguyên nhân có đơn giản như vậy? Yên lặng cắt tỉa nửa ngày, trong lòng hắn đã dần rõ ràng. Hắn lại lần nữa tiến vào bản mệnh linh miếu, đặt tay lên lư hương, mang theo chút chờ mong, thấp giọng gọi. Lần này trở về, hắn vốn định thật tốt hỏi thăm nhị ô à đầu huynh đệ một chút. Nhị ô e đầu lão huynh cũng là tẩu quỷ nhân, mà lại hẳn là người mạnh nhất trong số những tẩu quỷ nhân mà hồ ma biết. Ngoài bà ra, hắn muốn học pháp thuật tẩu quỷ nhân từ lão huynh, kỳ thực là tốt nhất. Chỉ tiếc rằng cả hai đều là người chuyển sinh, trong hiện thực thì không thể gặp gỡ. Huống hồ nhị ô ai Đầu lão huynh cẩn thận, từ ban đầu đã nói không thích việc người chuyển sinh trực tiếp chuyển pháp, cho nên hồ ma theo Trương A, cô học môn đạo tẩu quỷ nhân, bây giờ cũng coi như có chút cơ sở, nhưng còn thiếu sót một số mấu chốt. Hắn không thể trực tiếp học tập từ nhị oe đầu lão huynh, nhưng chỉ cần hỏi vài điều quan trọng thì cũng không sao, dù sao đây là cấp trên, nếu trở về đương nhiên cũng phải báo cáo với vị hộ pháp này một tiếng. Tại tại nhị oe đầu lão huynh nghe giọng có chút rối ren nói, ngươi lúc nào trở về? Không phải ta đã nói ngươi sao lại vui lòng ra ngoài chạy vậy? Cuộc sống ở huyết thực bang không thoải mái sao? Ta lúc đầu tiến vào lão âm sơn hổ quan tai đều là vì không có cách nào, nếu đổi lại là ngươi thì đơn giản dễ chịu hơn, mỗi ngày chỉ cần trốn trong tiểu điển trang kiếm chút tiền lương, thu lợi một ít, không chừng bây giờ bà nương cũng đã lấy ba cái. Vậy mà ngươi lại chạy khắp nơi. À, hồ ma không nghĩ rằng hắn vừa về đã nhận được những lời oán trách như vậy. À, cái gì chứ? Nhị oe đầu nói ở chỗ này cưới ba cái thì không vi phạm, không phải từ chỗ nào tìm bà cái a? Hồ ma theo bản năng nghĩ không đúng, không phải vấn đề ba cái hay hai cái, mà chính mình cũng không có biện pháp a. Đại khái trong mắt nhị oe đầu lão huynh, hắn xác thực cảm thấy mình là người không an phận. Hắn tiến vào thủ tuế nhân môn làm tiểu trưởng quỹ của huyết thực bang, nhưng không an phận ở lại trong điển tràng, mà chỉ ra ngoài đánh hạn bạc hoặc chạy tới Ngưu Gia Vịnh để cứu Hồng Hương đệ tử. Giờ đây hắn đã đi 2 tháng, từ Minh Châu chạy thẳng đến An Châu, nhưng trên thực tế hắn cũng từng nghĩ đến cuộc sống an ổn, chỉ là hết lần này đến lần khác hắn lại chuyển sinh đến nơi hồ gia mang theo một đầu ân oán, thì làm sao thật sự có thể an ổn mà đứng lên. Hắn không thể nói với nhị oa đầu lão huynh rằng mình thực sự an ổn, chỉ có thể mang theo chút cười khổ mà nói sự tình đuổi kịp cũng không có biện pháp. Động từ Lý gia thiên kim tiểu thư lưu lạc đến Minh Châu vốn lại vừa lúc được ta cứu, vậy còn có thể làm gì đâu, không thể trả lại cho người ta sao? Việc tiểu thư động từ Lý gia trong Thảo Tâm Đường mọi người đều biết, không phải bí mật, cũng không cần thiết phải giấu giếm nhị oe đâu. Hắn nghĩ đến việc đưa tiễn đứa trẻ về nhà, trong thế đạo này có lẽ người sẽ kinh ngạc, nhị oe đầu hẳn là có thể hiểu, dù sao nhiều thứ cũng khắc sâu trong linh hồn của người chuyển sinh. Bất quá nhị oe đầu nghe vậy cũng không trách hổ ma tâm tốt quá mức, càng không hỏi về sự tình của động tử Lý gia, chỉ có chút bất mãn nói, vậy sao lại hết lần này tới lần khác ngươi lại tiện tay cứu người? Đó chính là động tử Lý gia, ta trong Minh Châu phủ thành đã trợ giúp nhiều tiểu nương tử bọn họ, sao lại không gặp phải nhà nào cả? Hồ ma lập tức bị hỏi khó, thật sự không biết phải trả lời sao. Huống hồ trên đường cũng không yên tĩnh, nhị oe đầu lão huynh không chút khách khí chửi bậy, nhưng lại bất đắc dĩ hít một hơi rồi nói, ngươi có phải đã mời Hồng Đăng nương nương qua hỗ trợ giải quyết mấy đối thủ hay không? Ngày hôm đó lúc nửa đêm nàng nhớ lại đã bị mời đi, trở về với khí thế đằng đằng sát khí còn hùng hổ hơn cả nửa đêm nữa. Hồ ma lập tức im lặng thầm nghĩ, hay là nên tốt nhất đốt một nén hương mới có thể tiêu tan oán khí của nàng. Phiền phức dĩ nhiên cũng có chút, nhưng cũng giải quyết được thuận lợi. Hắn bận rộn thở dài rồi giải thích, nghĩ thầm nguyên nhân nhị oe đầu tức giận đại khái là ngoài việc bản thân không an phận, còn bao gồm việc mình đi An Châu làm chuyện lớn như vậy mà không nói một tiếng chào hỏi với hắn. Nếu giờ mà còn lừa gạt hắn, càng lộ ra sơ hở. Hắn liền cười nói, bất quá cũng không có phí công chạy, động từ Lý gia này quả thật rất hào phóng, để tạ ơn cho ta không ít chỗ tốt, thật sự là mở mang kiến thức. Đương nhiên việc này không phải là điều quan trọng, ta thật ra muốn hỏi ngươi về một chút sự tình bên trong tẩu quỷ nhân môn đạo. Chuyến này đi cùng ta có vị đại tẩu quỷ, ta theo nàng cũng đã thấy được những điều kỳ diệu khi tẩu quỷ nhân lên đàn, chỉ có điều ta rất ngạc nhiên không biết cái đàn này lên như thế nào. Hồ ma đang suy nghĩ về vấn đề này, hắn không chỉ thấy tẩu quỷ nhân lên đàn mà còn học được. Thế nhưng mặc dù hắn đã trải nghiệm được sự kỳ diệu của việc lên đàn, cũng có thể an tọa trên đàn để trừ tà sắc quỷ, nhưng hắn vẫn không hiểu tại sao lên đàn lại có thể tạo ra được một kỷ luật nghiêm minh trong vùng thiên địa này. Hắn biết điều đó nhưng lại không rõ giá trị của nó, bởi vì việc lên đàn không giống như thủ tuế nhân mang những bản sự học được vào trong thân thể. Giờ đây hắn muốn chính thức mở ra Trấn Tuế Thư, nhưng trước tiên phải hiểu rõ vấn đề này. Ngay cả việc chuẩn bị cho phong chính cũng có liên quan đến điều này. Ở một mức độ nào đó, có thể nói rằng, ngay cả Động Tử Lý Gia, những người luôn sống trong cõi U Minh Quỷ Thần mà không thể lừa gạt, có lẽ cũng thuộc loại tầng thứ này. Loại lực lượng này không thể diễn tả được, khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi. Không hỏi câu này, Hồ Ma cuối cùng cũng có chút hoài nghi về bước tiến này. Ngay cả Nhị Ô À Đầu, khi nghe Hồ Ma hỏi vấn đề này, cũng bỗng nhiên trầm mặc một chút, trong thanh âm có chút hiếu kỳ. Người là thủ tuế nhân, bản sự của thủ tuế nhân thì người vẫn chưa học được một cách an tâm. Tại sao bỗng dưng lại quan tâm đến sự tình của tử quỷ nhân? Hắn không thể không hiểu rõ, bởi vì lần này ra ngoài, hắn cũng dính vào một chút việc. Hồ Ma nghĩ ngợi, tìm được một câu trả lời tốt nhất, nói, ta muốn diệt trừ một vật, nghe nói chính là trên đường. Gọi ngũ sát thần cùng tẩu quỷ nhân có liên quan. Ngọa tào, Hồ Ma rất nghiêm túc nói ra vấn đề này. Nhị Ô E Đầu bên kia lập tức hoảng hồn, hắn mơ hồ nghe thấy, thậm chí có âm thanh như đổ thứ gì, thật lâu sau mới mang theo âm thanh rung động trả lời. Thứ đồ chơi gì đây? Ngũ sát thần à? Hồ Ma đáp, có thủ hiện tại, ta phải trừ nó. Nhị Ô E Đầu thanh âm rõ ràng hoảng hơn, bỗng nhiên nói, ta còn giống như có việc. A huynh đệ, ta đi trước, qua 2 năm chúng ta sẽ liên lạc lại. À, nghe Nhị Ô Ai Đầu có vẻ như thật sự muốn chạy, Hồ Ma cũng kinh ngạc vội nói, không đến mức. A, ta đây chỉ là một lối suy nghĩ. A, lối suy nghĩ cũng không được à? Nhị Ô Ai Đầu hét lên, không chừng có một số việc trong lòng ngươi suy nghĩ một chút. Hắn liền lưu ý đến người đầy, ta còn tưởng rằng bọn ta ở Minh Châu nhất không có ai đếm được là rượu khoai lang đâu, khắp nơi gây tai họa, bây giờ mới biết ngươi cái mày rậm mắt to này cũng không yên tĩnh à? Không phải ngươi còn hỏi ta làm sao đối phó trên đường đồ vật? Ta sao có thể biết? Tẩu quỷ nhân chính là dựa vào những đường đồ vật này mà sống. Không phải vậy, ngươi cho rằng ta vì sao phải phí sức lớn như vậy đem Hồng Đăng Nương Nương từ tiểu quỷ đẩy lên trên đường sao? Hắn đến đỡ Hồng Đăng Nương Nương xây miếu thắp hương cũng cùng trên đường sự tình có quan hệ. Hồ Ma trong lòng chợt động, mơ hồ cảm thấy nhiều chuyện đối diện, vội nói, ta chắc chắn sẽ không giống như rượu khoai lang, không đứng đắn. Ta chỉ có ý định này, tìm ngươi thỉnh giáo một chút, nhưng ngươi lại thình lình đề cập đến, khiến ta cũng sợ sệt. Nhị Oen muốn ra ai đầu im lặng một lúc lâu, cuối cùng bình tĩnh lại, thở dài. Huống hồ, ngươi hỏi ta vấn đề này, ta cũng không thể giải thích rõ ràng, nếu lúc trước có sự lựa chọn, ta sẽ không tiến vào môn đạo tẩu quỷ nhân này. Môn đạo này chứa nhiều bí mật, lại liên quan đến nhiều chuyện, khiến người ta cảm thấy trong lòng không đỡ. Bản sự bên trong cũng rất dễ mơ hồ, rất nhiều bản sự chỉ biết làm như vậy thì có hiệu quả, nhưng không hiểu rõ tại sao lại như vậy. Nói đến đây, ta đã sớm nhập phủ, cũng có thể thiết đàn mời hạ âm lôi, thậm chí chỉ cần thông suốt ra ngoài, ép buộc thúc đẩy những vật trên đường cũng không phải là không được. Nhưng ngươi bây giờ hỏi ta môn đạo này dễ ở đâu, ta chỉ có thể mơ mơ màng màng mau nói không biết. Duy nhất có lẽ có khả năng chính là, hắn nói đến đây ngừng lại một chút rồi thấp giọng nói, có lẽ đại khái liên quan đến người thủ thân hồn. Hồ Ma ngơ ngác một chút, thủ thân hồn ai? Nhị Ô E à Đầu một bên cuống cuồng một bên thấp giọng giải thích, trong tu hành có thân tính mệnh, mà con người cũng có tam hồn thất phách, đều nói rằng đó là bảo bối thần bí nhất, đồ vật quý giá nhất. Ngoài Thái Tuế lão gia ra, hình hồn môn đạo sự bắt đầu từ tam hồn bên trong sinh hồn, nhưng tẩu quỷ nhân thì khác biệt. Tẩu quỷ nhân có bản sự tựa hộ ở một cấp độ quá cao, liên quan đến những đồ vật sâu xa. Nếu không có điều muốn nói, người biết lão hỏa đường chứ? Hồ Ma đột nhiên khẽ giật mình, cái này ai mà không biết. Dù cho ta không tiếp xúc nhiều với những sự vật thần bí của thế giới này, nhưng lão hỏa đường tử không thể nghi ngờ là điều ta hiểu rõ nhất. Bà của ta cũng còn ở tại trại đại dương lão hỏa đường tử đó. Lão hỏa đường tử nên được tính là một trong những truyền thống cổ xưa và thần bí nhất của thế giới này. Nhị Ô Ê Đầu nói đến đây, thanh âm cũng có chút trầm thấp. Ta là người thuộc tẩu quỷ nhân môn đạo, ngươi không biết phá môn đạo này thần bí đến mức nào. Sau khi ta vào phủ, lập tức không dám tiến sâu hơn, cũng không dám có quan hệ với những sự vật thần bí này. Những vấn đề ngươi hỏi ta cũng chính là điều ta đang băn khoăn. Nhưng nếu để ta phải hình dung, ta chỉ có thể nói rằng tẩu quỷ nhân môn đạo này phảng phất như dựa vào một cái lão hỏa đường tử. Hồ Ma nghe đến đây đột nhiên cảm thấy giật mình, hắn quen thuộc với Trần Tuế Thư, cũng quen thuộc với lão hỏa đường tử, nhưng trước đây chưa từng đặt hai điều này cùng nhau mà suy nghĩ. Bây giờ bị Nhị Oai đâu một câu đánh thức, hắn cảm thấy mọi thứ như sáng tỏ, thậm chí ngay cả hành vi của bà trước đó cũng lập tức có thể lý giải. Lão hỏa đường tử, đó là thứ hắn tiếp xúc đầu tiên khi vào thế giới này, liên quan đến việc che chở và truyền thống thần bí. Bây giờ hắn vào cửa nói, học được bản sự hành tẩu trong thế giới này, mặc dù vẫn mang theo đường hôi, nhưng đã không còn trông cậy vào túi đai xám để được phù hộ. Thật không ngờ, bây giờ quanh đi quẩn lại, bỗng nhiên lại phát hiện ra lão hỏa đường tử thần bí. Càng nghĩ về điều này, bỗng dưng có vô số hình ảnh hiện lên trước mắt. Bà của hắn có bản sự rất lớn, nhưng sau khi nàng để hắn sống lại, việc đầu tiên chính là dẫn hắn bái lão hỏa đường tử. Vì thế, nàng suýt chút nữa đã khiến hắn gọi nàng là phòng quỷ thê tử. Về sau, mạnh ra ép hắn rất gắt. Nàng thậm chí tình nguyện tiến đến lão hỏa đường tử, cũng phải giúp hắn lấy được phần phù hộ đó. Thật sự là bởi vì lão hỏa đường tử tại trại đại dương quá lợi hại. Lợi hại đến nỗi bà có bản lãnh lớn như vậy mà vẫn cho rằng hắn chỉ có thể sống dựa vào lão hỏa đường tử ở trại đại dương nhỏ bé đó. Hay là nói bà không phải chỉ để ý đến lão hỏa đường tử tại trại đại dương, mà là đối với loại tồn tại tương tự với lão hỏa đường tử này. Trong khoảng thời gian này, hắn luôn tận lực học thủ tuế nhân pháp để sống sót. Nhưng bà an bài có lẽ vẫn luôn ở trong môn đạo của tẩu quỷ nhân. Có lẽ câu trả lời này đã đủ. Qua thật lâu, Hồ Ma mới trầm thấp thở dài. Kỳ thật Nhị Oai đầu cũng không cho hắn một đáp án rõ ràng. Chính hắn cũng cảm thấy hồ đồ, bởi vì không nhìn thấu được nên mới sợ sệt. Nhưng khi nghe hắn nói những lời này, Hồ Ma bỗng nhiên có cảm giác mơ hồ phát hiện điều gì đó. Tẩu quỷ nhân, Trấn Túy Sách, Lên Đàn, Niệm Chú, Thủ Thân Hồn, Lão Hỏa Đường Tử. Vì có người chỉ ra mạch suy nghĩ này, Hồ Ma mặc dù chưa thể hiểu rõ mối quan hệ giữa chúng, nhưng tựa như đã tìm thấy phương hướng chính xác. Hắn biết ở nơi đó có đáp án, có phương hướng này. Khi hắn bước lên bậc cửa, ít nhiều cũng cảm thấy có chút chột dạ. Chờ một chút, khi Hồ Ma mạch suy nghĩ mở ra, Nhị Oai đầu cũng rơi vào trầm mặc và xoắn xuýt, rồi bỗng nhiên nói, cái kia người vừa nói muốn trừ khử mũ sát thần là thật sự sao? Là thật sự đó. Hồ Ma thuận miệng đáp, chỉ là sự tình này thật sự có chút lớn, ta cũng phải suy nghĩ kỹ một chút mới được. Vậy được. Nhị Oai đầu dừng lại một chút, như hạ quyết tâm nói, nếu ngươi thật sự muốn làm chuyện này, nhớ kỹ nói với ta một tiếng. Vấn đề này khiến Hồ Ma có chút bất ngờ. À, vừa nãy ngươi còn bảo là 2 năm nữa sẽ liên lạc lại. Không phải, việc này nghe có vẻ nghiêm trọng, nhưng ta sẽ cẩn thận suy nghĩ thêm. Nhị Oai đầu lão huynh có chút xấu hổ, cười hắc hắc một tiếng, nói, chuyện này giống như cũng chỉ là sớm hay muộn, trên đường đi có vài vị trí, mũ sát thần đang đến gần, không diệt trừ nó, đèn đỏ nhỏ chỉ có thể ở phía dưới chịu khổ. Mặc dù bây giờ nàng mới vừa có thăng đường tư cách, nhưng sớm muộn cũng sẽ tiến bộ, đúng không? Ngoạ tào, câu nói này khiến Hồ Ma thật sự ngẩn ngơ. Người chuyển sinh chính là người chuyển sinh, bình thường nhìn thì có vẻ cầu thả, nhưng chỉ cần khẽ động tâm tư là có thể gây ra nhiều chuyện. Ai nha, Nhị Oai đầu thở dài, nói, chỉ có thể nói rằng rượu nho trắng tiểu thư quá cẩn thận, còn rượu khoai lang tiểu muội lại quá lỗ mãng, thực không dám giấu giếm. Ngươi cho rằng ta chỉ hài lòng với việc vào phủ sao? Nếu muốn thật sự thỏa mãn, lúc đầu ta đã không tới Hồ Quan Thôn ở Lão Âm Sơn. Nhị Oai đầu nói tiếp, ta không phải không muốn vào sâu, nhưng tẩu quỷ nhân môn đạo quá hỗn loạn, nước quá sâu, ta luôn cảm thấy nếu tiến thêm một bước sẽ bị người để ý, cho nên ta thật sự muốn tìm phương pháp để tránh sự chú ý, lại tìm cơ hội tiến lên. Hắn dừng lại một chút rồi giải thích, ta từ đầu đến cuối cảm giác tẩu quỷ nhân môn đạo như một ngôi nhà không có ai thổ tài chủ, do đó ta cũng muốn thừa dịp tài chủ không có ở đây trộm ít đồ về. Hồ Ma nghe xong như bị sét đánh. Tại bản mệnh linh miếu trước nhà mình, hắn vô ý thức há to miệng muốn nói điều gì nhưng lại không thốt ra lời. Nhị Oai đảo không nghĩ tới rằng khi hắn nhắc đến Thổ Tài Chủ, chính là hắn. Lời này có thể nói với bất kỳ ai, nhưng nếu nói với hắn thì thật sự quá đối đầu. Tuy nhiên, mặc dù cảm thấy khó chịu, nhưng hắn vẫn nhẫn nhịn. Bất đắc dĩ, hắn đã đáp ứng Nhị Ô Ai Đầu rằng khi tự mình động thủ sẽ nhất định tìm hắn thương lượng. Sau đó, hắn thở dài và rời khỏi Bản Mệnh Linh Miếu. Hắn lại ngủ thêm một hồi, cho đến khi sắc trời sáng rõ. Chuyến hành trình này, cùng cuộc đối thoại với Nhị Ô Ai Đầu, đảo đã làm cho hắn chất chứa nhiều suy nghĩ. Nhưng giờ đây, mọi chuyện dần trở nên rõ ràng. Hắn tắm rửa, súc miệng bằng muối xanh, rồi mặc vào chiếc trường sam, bước ra nội viện. Hắn nhìn thấy trong điền trào, các tiểu nhị đều bận rộn. Lý Ô Ai Tử cũng đang đánh nước chuẩn bị nấu cơm, liền đi tới cửa phòng bếp. Ô A Tử, người hãy nói với thất cô nãi nãi một tiếng, trời tối ngày mai, ta sẽ bày tiệc để mời nàng. Lý Ô Ai Tử nghe vậy, hơi kinh ngạc, mời thất cô nãi nãi, mà Tử Ca vừa mới đi gần 2 tháng. Sao giờ đã muốn mời nàng? Hắn không biết đến việc cứu giúp, nhưng cũng vội vã đáp ứng. Hầu Ma trở về nội viện, suy nghĩ làm sao bày cái bàn tiệc này. 2 tháng trước, hắn đã hứa với thất cô nãi nãi rằng sẽ cho nàng một câu trả lời. Giờ tính toán thời gian cũng không còn nhiều, hắn nên chuẩn bị thật chu đáo. Và đương nhiên, cần phải cho nàng một câu trả lời thỏa đáng. Điều quan trọng nhất là, hắn cũng đã có cơ sở của mình. Hắn nên mượn dịp này để mở ra Trấn Tuế Thư, đồng thời thuận tiện nhìn xem bên trong có gì. Hắn muốn xem xét Trấn Tuế Thư môn đạo này, cũng như tài sản của người Hồ giả, để biết được rốt cuộc còn lại bao nhiêu tài phú. Đương nhiên, cho dù đã chuẩn bị mọi thứ, hắn vẫn phải cẩn thận chờ đợi cơ hội. Hồ Ma trước tiên chuẩn bị một phen thật cẩn thận. Hắn bảo Lý Ô Ai Tử chuẩn bị hương, hoa, đèn, rượu và trái cây, rồi lại sắp xếp bàn tiệc cho thật chu đáo. Hắn cũng khuyên bọn tiểu nhị, khi bày biện bàn tiệc, phải tránh cho ai đó đi ra nhìn vào trong phòng. Trong lúc phân phó, hắn cưỡi ngựa đến Lão Âm Sơn một chuyến. Hắn thắp 3 nén hương ở giữa núi cầu nguyện. Sau khi niệm 3 lần xin mời Sơn Quân giáng lâm, hắn thì thầm bày tỏ tính toán của mình. Khi mở mắt ra, hắn không thấy gốc cây già. Trong lòng Hồ Ma thực sự rõ ràng, nếu hắn gặp khó khăn, xin gốc cây già tiền bối, ắt sẽ đến. Nhưng giờ đây, hắn đang thực hiện một quyết định quan trọng, một quyết định liên quan đến Hồ già, cho nên gốc cây già sẽ tránh hiểm nghi. Hắn cúi đầu nhìn 3 nén hương đã đốt, 2 bên bình thường, ở giữa thấp 1 nén. Tâm tình hắn đột nhiên trở nên trầm tĩnh. Dù gốc cây già tiền bối không đến gặp, cũng không cùng hắn thảo luận, nhưng hương đốt thành như vậy vẫn có thể đại diện cho thái độ của lão nhân gia thượng đẳng cát tướng. Điều này nói rõ hắn sẽ giúp đỡ hắn trong tất cả các quyết định hiện tại. Tạ tiền bối. Hồ Ma đứng dậy, lại lặng lẽ nói, bất quá còn có chút chuyện khác muốn xin tiền bối hỗ trợ. Vừa nói, hắn vừa thắp hương bên cạnh, gãy mấy nhánh cây mang theo về tới điển trang. Hắn kiên nhẫn sắp xếp mấy nhánh cây, trước tiên dựng một khung xương, sau đó kéo rơm dạ lại, từng chút một tạo hình 2 người rơm, rồi lấy giấy trắng che mặt bọn họ, đặt dọc bên tường chờ đợi. Thời gian 1 ngày trôi qua, công việc chuẩn bị trong điển trang cũng gần xong. Lý Ô Ai Tử đã thông báo cho thất cô nãi nãi, tính toán thời gian, chỉ còn 2 tháng nữa. Hầu Ma yên lòng, tự tay chỉ điểm cho cách chuẩn bị bàn tiệc lần này. Đến ban đêm, gần lúc hoàng hôn, hắn đã cho các tiểu nhị trong điền trang ăn cơm xong, nhắc nhở họ sớm trở về nghỉ ngơi. Hắn thậm chí còn hái đèn lồng đỏ ở cửa ra vào, bản thân thì ngồi ở trong viện tại bàn bát tiên chờ đợi. Vì đây là buổi tiệc mời thất cô nãi nãi, hắn không chuẩn bị những món ăn và rượu bình thường. 3 nhánh hương được đốt ở giữa, 2 cây nến đặt ở 2 đầu bàn, giữa bàn là hoa quả và một bầu rượu hâm cùng 2 chiếc chén. Theo lý thuyết như vậy đã đủ, nhưng vì là mời thất cô nãi nãi, hắn còn yêu cầu chuẩn bị thêm 2 con gà trống non sống và 1 nồi trứng đường đỏ. Hồ Ma ngồi trên một chiếc ghế đối diện thì trống không. Hắn kiên nhẫn chờ đợi. 2 người rơm ở trước viện đứng 2 bên bàn như những hộ vệ. Bóng đêm dần sâu, gió lạnh thổi qua, ngọn nến trên bàn bỗng chao đảo phảng phất như sắp tắt. Hắn ngẩng đầu lên, liền nghe bên cạnh phát ra tiếng cọt kẹt. Lý Ô Ai Tử mơ mơ màng màng đẩy cửa phòng bếp bước ra, ngồi đối diện với Hồ Ma. Con mắt của hắn nhanh chóng chuyển động, có vẻ muốn nói, nhưng Hồ Ma bỗng cười, cắt đứt ý định của hắn. Thất cô nãi nãi, ta là xin mời ngươi, ngươi từng chiếm được tới. Lý O A Tử nghe vậy, bỗng nhiên đứng dậy, quay trở lại phòng bếp, còn đóng cửa lại. Tại góc tường, một tiếng sột soạt vang lên, chỉ thấy một con chồn lông vàng lé lên, chạy tới. Nó lén lút nhảy lên ghế, rồi lại không yên tâm, nhảy lên mặt bàn. Nhìn thấy nồi trứng đường đỏ, có vẻ nó thèm thuồng. Tuy nhiên, sau một chút do dự, nó lại quay trở về ghế. Hai cái móng vuốt nhỏ đào lấy mép bàn, đôi mắt tròn sơ, chỉ nhìn chằm chằm vào hổ ma, có vẻ như đang nghi hoặc. Hổ ma chỉ cười nhìn nó, không biết liệu con vật này có quên chuyện trước đó hay không. Nhưng lúc này, hắn không thể nhắc nhở, ngược lại, thất cô nãi nãi nhìn thấy hổ ma, ngồi đối diện với vẻ mặt cười không nói. Trong lòng có chút mơ hồ, hình như cảm nhận được hôm nay tiểu trưởng quỹ khác thường, tạo cho nàng một chút áp lực. Áp lực ấy khiến nàng nghĩ ngợi về những chuyện gần đây của mình. Bỗng nhiên, nàng nghĩ ra, nhanh như chớp ẩn nấp xuống ghế, từ bên tường nhặt lên một cái nón cỏ, hoảng hốt nhảy lên ghế. Nàng mở miệng nói, giọng nói lanh lảnh, tiểu trưởng quỹ, ngươi nhìn ta có giống người không? Hồ ma cười nhẹ, sau đó chăm chú nhìn thất cô nãi nãi, nói, thất cô nãi nãi, ngươi là người giữ quy củ, chính là ngươi, nếu ngươi dính vào yêu nghiệt thì phải chịu phạt. Chỉ là một câu đối thoại nhẹ nhàng, không có thi pháp, không có niệm chú, cũng không có lên đàn. Thất cô nãi nãi nghe xong liền ngây ngẩn cả người. Có đôi khi một cú kích thích mạnh mẽ nổi gân xanh chỉ có thể khiến bờ sông Thanh Liễu lay động, có lúc một câu nói nhẹ nhàng lại như sét đánh vang dội không ngừng. Thất cô nãi nãi tìm đến hổ ma về chuyện phong chính, nghĩ rằng chỉ là hỏa hầu đến gần, vô hình mà biết, nên bình thường nàng không dám bộc lộ. Chỉ có khi cảm nhận được hỏa hầu mới dám hỏi ra câu này. Nàng tìm hồ ma không phải vì hiểu rõ hắn, mà chỉ cảm thấy trong vòng mấy chục dặm quanh điển trang, chỉ có hắn là quen thuộc nhất, lại là quản sự. Lần trước đến hỏi, hồ ma đã để nàng chờ 2 tháng, nên giờ nàng cũng chỉ hỏi cho có. Trong lòng nàng, có lẽ vẫn chưa rõ điều này đại biểu cho cái gì. Nhưng khi hồ ma đáp lại, nàng liền giật mình, mơ hồ nhận ra có sự thay đổi nào đó đang diễn ra. Điều này khiến cho thất cô nãi nãi, vốn dĩ luôn cảnh giác và đa nghi, theo bản năng muốn chạy trốn, nhưng lại như bị một thứ gì đó vô hình làm sợ hãi, không dám bỏ chạy. Nàng muốn ngồi xổm trên ghế, nhưng cảm thấy không thích hợp, liền nhảy lên bàn. Càng thấy điều này thiếu lễ phép, nàng giống như một người phụ nữ vào nhà cao cửa rộng ở nông thôn, cảm thấy mọi thứ đều không tự nhiên, không hợp quy củ. Sau đó, nàng bỗng nghe thấy bên tai một tiếng sét đùng đoàng vang lên. Trong lúc mơ hồ, nàng cảm giác như có một bóng dáng vô hình xuất hiện trên đỉnh đầu, với chiếc áo bào rộng và tay cầm một vật gì đó, thấp giọng nói với nàng. Thấy được vẻ uy nghiêm của bóng dáng ấy, nàng sợ hãi đến mức muốn rút đầu vào trong cổ, nhưng bản năng vẫn khiến nàng phải dập đầu về phía những bóng dáng kia. Nàng liền lập tức dập đầu 3 cái. Sau khi dập đầu xong, trong thân thể nàng tựa hồ có một vật gì đó đôm đốp rung động. Hồ ma ngồi đối diện tại bàn bát tiên, thực tế cũng không thấy được hình ảnh của thất cô nãi nãi, nhưng hắn không cố ý đi xem, chỉ cảm nhận được từ chính mình những lời vừa rồi nặng nề như thế nào. Hắn nhìn thấy, ngay sau khi nàng nghe câu nói ấy, lòng nàng liền tràn đầy bất an. Đầu tiên, nàng có ý định chạy trốn, nhưng bỗng nhiên lại nghiêng tai lắng nghe, như thể có người đang nói chuyện với nàng. Sau đó, nàng lại kích động, hướng về một nơi không người quỳ xuống dập đầu. Khi dập đầu, bóng dáng của nàng trở nên mờ ảo, dường như đôi mắt bị gió thổi làm cho hoa cả lên. Hắn mơ hồ nhìn thấy hình dáng nhỏ gầy của thất cô nãi nãi, lại bắt đầu kéo dài ra. Có lúc nàng trở nên cao gầy, có lúc lại trở nên tráng kiện, khi thì là đại hán thô kệch, khi thì là nông dân lão thành, lúc lại là đứa trẻ có tóc trái đào, lúc khác lại biến thành người phụ nữ nông thôn với eo chân tráng kiện. Khi đến lúc cuối cùng, bóng dáng ấy từ từ ổn định, hồ ma nhìn thấy một người phụ nữ mặc quần áo màu xanh lam, đầu đội châu ngọc, xấu xí và lão thái thái, dáng vẻ vừa đen vừa gầy, khuôn mặt bóng loáng, trên má còn có một nốt ruồi lớn với sợi lông đen dài. Thất cô nãi nãi biến hình, lần đầu tiên nhìn thấy phong chính hổ ma cũng không khỏi giật mình, nhưng ngay sau đó xác định đây không phải là biến hình, chỉ là một bóng dáng mà thôi. Hắn bỗng dưng cảm thấy dở khóc dở cười, không hiểu sao lại giống như những bà mối miệng cay nghiệt ở nông thôn. Tại hồ ma trong điền trang này, Một câu nói của thất cô nãi nãi đã khiến Minh Châu phủ thành vốn yên tĩnh bỗng trở nên nhộn nhịp. Người sống trong đó đều có việc riêng của mình, không ai làm phiền ai. Có người đang trong ngõ nhỏ hoa mai tính toán ghi chép, có người trong phủ nha thì thắp đèn tra xét các đơn kiện gần đây từ các huyện trấn. Từng việc được thu xếp trước rồi an bài phu canh gõ mõ cẩm thành. Cũng có người trong tiệm thuốc đảo lấy thuốc, từng chút điều chỉnh phương thuốc. Trong hồng đăng hội, nương nương cũng đang bất mãn, trách tiểu trưởng quỹ không mời nàng trở về dập đầu. Nàng nghĩ đến việc gặp lại hắn, không biết có phải hắn muốn bắt nàng đỡ để thể hiện sự bất mãn của mình không. Ngay lúc đó, bọn họ đều bỗng nhiên nhận ra điều gì đó. Đó là một cảm giác khó nói thành lời, chỉ thấy tâm huyết dâng trào trong lòng. Trong yên lặng, giữa những cuộc nói cười, không khí trở nên ngột ngạt. Hắn đang bận rộn với công việc của mình, chợt ngẩng đầu, mơ hồ cảm thấy Minh Châu như có điều gì xảy ra. Tất cả bọn hắn đều cảm thấy trong lòng có chút bất an, chậm chậm đứng dậy. Những ai có pháp lực tự nhiên theo bản năng muốn nhìn xem rốt cuộc là chuyện gì. Những người hiểu bói toán cũng nghĩ đến việc lên phòng xem cát hung, nhưng theo bọn hắn lên quẻ động pháp lực, họ lại bất ngờ đồng loạt cảm thấy một loại ánh mắt lạnh lùng nghiêm khắc vô hình đang nhìn chằm chằm, phảng phất như có hai người đeo đào tạo thành hình ảnh lực sĩ truyền qua tả hữu, nghiêm nghị hét lớn: "Trấn Tuế phủ sự tình, tư dò mười chém!" Âm thanh quát chói tai kinh hồn, khiến bọn hắn cuống quýt chạy trốn ra ngoài trong sự bối rối, đã ra mồ hôi lạnh cả người, không có tư cách để nhìn. Trong một ngõ nhỏ của hoa mai, người đang cầm sổ sách mỏng trong tay bút cũng ngừng lại. Một đám mực nước nhỏ giọt đã viết đầy chữ trên trang sách, nhưng hắn lại không dám động đậy. Mãi sau, hắn mới chậm rãi nghiêng đầu, hướng về phía khe hở của cửa sổ mà nhìn ra ngoài. Trong bầu trời, một vầng minh nguyệt giờ đây đang bị những tầng mây đen dồn dập bay tới, từ từ che khuất giữa thiên địa, mơ hồ cảm thấy có thêm một phần túc sát. Chuyện sang năm phân hương e rằng không dễ làm a. Thật lâu sau, hắn mới cúi đầu nhìn về phía món nợ của chính mình, thấy những chữ viết bị mực nước bao phủ, thấp giọng cười khổ. Trong thảo tâm đường, nàng vốn đã ngủ say, chỉ mặc một bộ áo lót trắng noãn. Tiểu thư rượu nho trắng hoảng hốt bừng tỉnh, nàng vội bay thẳng lên, bỗng vọt đến bên cửa sổ. Khi nhìn ra bệ cửa sổ, nàng thấy con mèo mà mình nuôi đang gắt gao nhìn chằm chằm một chỗ, không nhúc nhích. Phong chính chỉ cần phong thân cá nhân mà thôi. Nhưng hắn, hồng đăng hội kia chưa xây thành trong miếu, lúc đầu đang sinh ra một ngạt, bỗng nhiên đùng một tiếng quỳ xuống, thân thể hắn cứng đờ, thật lâu không dám động, cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Trong lão âm sơn, quanh năm âm khí nán lại, che phủ bầu trời, nhưng vào một ngày này, bất ngờ âm khí nhẹ đi chút ít, khắp núi, khắp nơi, tà tí tinh quái đều như cảm nhận được một loại hương khí mơ hồ. Trên một đoạn gốc cây già, có một thân ảnh ngồi khoan bào đại tụ, hắn rõ ràng mang theo ý cười, nhưng lại có chút bất đắc dĩ. "Quá cẩn thận rồi nha, nhà mình dưới giường bạc, dùng sao lại giống như đối phó với cường đạo vậy? Tại Minh Châu phủ nha." Vào đêm khuya khuất, nghe được tiếng chiêng trống rung trời ở trước nha môn, trưởng hình chủ bộ chỉ cảm thấy hai tai mình như sắp điếc, người bên ngoài lại không nghe thấy gì. Nhưng ở trong điệp kho chỗ sâu nhất có một chiếc dương, phảng phất bên trong có đồ vật muốn xông ra. Hắn bất động, không để ý tới, càng mạnh mẽ đè nén hiếu kỳ của mình, không dám nhìn vào bên trong, chỉ chờ thật lâu. Khi mọi thứ trở về yên tĩnh, mới thở dài một hơi. Hừm, vị quý nhân kia cũng không cam chịu cảnh tịch mịch. Tại Minh Châu phủ, có biết bao vị tiểu đường quan như vậy, phải chăng đây chính là hình dáng mà thất cô nãi nãi ao ước? Trong lúc mọi người ở Minh Châu phủ đang lâm vào trạng thái kinh ngạc và bối rối, Hồ Ma lại cảm thấy hiếu kỳ, hắn muốn tìm hiểu sự tinh quái trong biến hóa của phong chính. Vì vậy, không bỏ qua bất kỳ dấu hiệu nào, chỉ có điều, dù ngàn lần nghĩ cũng không thể tưởng tượng nổi, thất cô nãi nãi lại có thể thay đổi đến mức này. Thật là đáng kinh ngạc, mà lúc này, thất cô nãi nãi cũng đang ngạc nhiên. Cô xoay trái nhìn phải, trên mặt không còn nếp nhăn, nàng hướng về Hồ Ma vứt ra một cái mị nhãn, tay vuốt ve gò má, thẹn thùng nói: "Tiểu trưởng quỹ, ta có trở nên xinh đẹp hơn không? Trước đây, ta nhìn thấy lão thái thái kia, đi đâu cũng có người khen ngợi, còn uống rượu nữa, bộ dáng ấy thật uy phong và thể diện, nên ta nghĩ trở thành như vậy cũng tốt." Nghe vậy, Hồ Ma bất đắc dĩ thở dài, thật không trách thất cô nãi nãi lại muốn trở thành như thế. Vốn dĩ chính nàng ao ước hình dáng này. Người này hội tụ đủ mọi nét đặc trưng, tôn quý, an nhàn, thô kệch và kiều diễm. Nhưng có lẽ bộ dáng mà thất cô nãi nãi hâm mộ nhất chính là bộ dáng đó. Không thể không thừa nhận, đúng là thể diện. Nghĩ đến đây, hắn nhẹ nhàng thở dài, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm thâm trầm. Vừa mới mượn sự giúp đỡ từ thất cô nãi nãi phòng chính, hắn cũng nhân dịp này hướng về nguồn lực sâu xa kia liếc mắt nhìn, chỉ là nhìn thoáng qua, vì hiện tại hắn chưa đủ bản sự và đạo hạnh không thể nhìn rõ ràng, nhưng với hắn lúc này như vậy cũng đã đủ. Cái nhìn này khiến hắn thấy được một tòa cao đường lớn nói và một hỏa đường tử to lớn đến mức hắn khó có thể lường được. Tên gọi Trấn Túy Hổ Già không phải tự nhiên mà có. Hắn cuối cùng cũng hiểu rõ Trấn Tuế Thư rốt cuộc là dạng bản sự gì, và cũng minh bạch thân phận hậu nhân của Hồ Gia mà hắn đang mang trong mình là điều nặng nề đến nhường nào. Hắn trầm thấp hít một hơi, sau đó thu thập tâm tình, nâng chén rượu lên, chúc mừng thất cô nãi nãi. Giờ đây, toàn thành người dân, không ai biết được động thái bất ngờ của vị quý nhân kia có thâm ý gì. Nhưng Hồ Mà lại vui vẻ cùng thất cô nãi nãi nhấm nháp rượu. Tâm trạng hắn chưa bao giờ tốt đến vậy. Thất cô nãi nãi, khi gặp chuyện vui, tinh thần phấn chấn, đã uống hai chung rượu. Đôi mắt nàng nhanh như chớp, nhìn vào hai con gà sống bị trói trên bàn, vui vẻ lại có chút ngượng ngùng, thăm dò hỏi, cái kia, gà này có thể ăn không? Ha ha, ăn no đi, hôm nay ta mời ngươi. Hồ Mà cũng cởi mở cười lớn, hào phóng đáp, ăn no rồi, uống đã, về sau sẽ biết làm thế nào. Thất cô nãi nãi vui vẻ, bắt gà lên, nói, phải giữ quy củ đấy, tiểu trưởng quỹ giúp ta. Ta liền không thể ra ngoài nói lung tung. Nếu tiểu trưởng quỹ muốn cùng người đánh nhau, thì ta cùng toàn già sẽ đi cắn bọn hắn đầu ngón chân đấy. Phong Chính ở phía sau, đầu óc cũng thông minh hơn rất nhiều. Hồ Ma thì vui vẻ cười. Hắn vừa mới liếc nhìn Hồ Gia lão hỏa đường tử, thấy rất lớn và thâm trầm, tâm trạng cũng trở nên tốt hơn. Nói chuyện vài câu với nhau, khi gặp thất cô nãi nãi chi sự, hiểu quy củ, lo lắng, cũng đã tan biến. Tâm tình lập tức trở nên càng tốt hơn. Qua cái nhỏ tiểu Phong Chính, hắn cũng minh bạch cách mở Trấn Tuế Thư, nên tâm trạng, hôm qua, ma tử ca rốt cuộc đã làm gì, mời ai ăn cơm, sao lại nghe được tiếng cười của một lão thái thái. Ngày hôm sau, tại Biển Trang, những tiểu nhị nhìn thấy bàn ghế bừa bộn, đặc biệt là hai cái chén đã được hút sạch, thịt gà thì ăn gần hết, bên cạnh còn đầy vỏ trứng, họ không khỏi ngạc nhiên. Nhưng khi nhìn về phía tiểu viện của Hồ Ma, họ lại không dám hỏi. Thật ra, bọn họ không biết rằng, xung quanh Điển Trang trong thôn, đã có chuyện cổ quái được truyền ra. Có người nói rằng một lão hán ở Can Tử Trang, vào ban đêm phát hiện lan can mở ra, bên trong con đại thanh loa không thấy. Chuyện này liên quan đến việc cả nhà già trẻ ăn cơm. Ông ta cuống cuồng đốt đèn lồng để đi tìm. Như thường lệ, ban đêm ai cũng không dám ra ngoài. Nhưng hiện tại xung quanh im ắng, đã lâu không nghe thấy tiếng ồn ào gì. Hơn nữa, lão hán cảm thấy cả đời mình chưa từng làm việc gì trái lương tâm, nên lòng dũng cảm cũng lớn hơn một chút. Khi vừa ra khỏi cửa thôn, lão hán thấy trước mặt có hai con trồn đang khiêng một cỗ kiệu. Trong kiệu có một người mặc áo lam, đầu đội đầy hoa, trên mặt có một viên lông dài nốt ruồi lớn. Lão hán lập tức hoảng sợ ngã nhào xuống đất, nhưng lão thái thái trong kiệu lại không làm hại ông, mà chỉ cười híp mắt chỉ đường. Sau đó, bà ta lấy một tẩu thuốc từ bên hông, vừa cắm và vừa rời đi một cách xa xôi. Lão hán mơ màng, vì bị hù dọa quá mức nên quên luôn nỗi sợ hãi, thuận theo lão thái thái chỉ phương hướng, đi ra ngoài tìm kiếm hai dặm đường. Cuối cùng, hắn thật sự thấy con la của mình đang ăn cỏ trong một khe. Hắn cuống quýt dắt con la trở về. Ngày hôm sau, lão thái thái liền lập tức truyền ra tin tức. Từ đó về sau, mọi người đều biết trong Điển Trang có thêm một lão thái thái. Bởi vì nàng không gây hại cho ai, nên cũng không có ai tìm tiểu trưởng quỹ trong Điển Trang để trừ nàng. Ngược lại, tin đồn truyền đi, nói rằng vị lão thái thái này tâm địa tốt, luôn sẵn lòng giúp đỡ. Thậm chí, có những người gặp khó khăn, không tiện tìm tiểu trưởng quỹ hay tiểu nhị trong Điển Trang, đều liều mình xin nhờ lão thái thái. Kết quả, họ phát hiện rằng lão thái thái này dường như còn tốt hơn cả tiểu trưởng quỹ trong Điển Trang. Tiểu trưởng quỹ và các quản sự chỉ biết đến những chuyện còn, họ chỉ biết trông chừng tài sản. Những người như bọn họ, với kinh nghiệm 50 năm trong nghề, cũng không hiểu rõ làm sao có thể cải thiện vận mệnh. Họ không biết tính toán mọi chuyện, lão thái thái thì khác. Tối thiểu nàng có thể tìm giúp những đồ vật bị mất, nếu ai đó không biết tìm đâu. Chỉ cần một chỉ dẫn của nàng, mọi thứ lại được tìm thấy. Có người liên tục muốn cảm tạ, nhưng lại phát hiện lão thái thái không cần gì nhiều, thiếu một con gà cũng chẳng sao. Hai con gà lại càng tốt. Trong nhà nghèo, thậm chí chỉ cần nấu vài quả trứng đường đỏ cũng khiến nàng hài lòng. Ngay lập tức, mọi người đều vui vẻ, tin tức lan truyền khắp nơi. Ai nấy đều nói về vị bảo gia tiên từ Thanh Thạch Trấn. Sau khi phong thất cô nãi nãi, Hồ Ma cảm thấy trong Minh Châu Phủ có vẻ không khí hơi căng thẳng. Nhưng hắn không vội vã làm gì, mà chỉ lặng lẽ canh giữ trong điển trang. Đại đa số thời gian, hắn chỉ đóng cửa không ra ngoài, suy nghĩ về những điều cần làm. Về phía rượu nho trắng tiểu thư, hắn đã hẹn sẵn, chờ để tự mình chuẩn bị một chút, rồi sẽ giúp nàng. Đối phương cũng đã đồng ý. Ngay sau đó, Hồ Ma dồn toàn bộ tinh lực vào một vài việc quan trọng. Đầu tiên là về thủ tuế nhân tuyệt chiêu và chuẩn bị cho việc nhập phủ. Trước đó, hắn đã luyện ngũ tạng, nhưng chưa tiếp tục tu luyện thất khiếu pháp môn. Vì vậy, hắn chỉ có thể kẹt lại ở đây. Nhưng bây giờ, sau chuyến đi An Châu, hắn đã hiểu rõ cách luyện pháp của thủ tuế nhân nhập phủ, cũng như cách luyện thất khiếu. Nói một cách đơn giản, thất khiếu không cần phải luyện chuyên môn. Điều này cũng lý giải vì sao trước đây Ngô Hành lão trưởng quỹ chỉ luyện ngũ tạng mà không luyện thất khiếu. Thậm chí trong toàn bộ Hồng Đăng hội, các trưởng quỹ cũng phần lớn chỉ tập trung vào ngũ tạng, hoàn toàn không biết đến thất khiếu. Nguyên nhân chính ở đây là vì thất khiếu vốn liên quan đến việc luyện cùng thần hồn, không thể đơn giản tách ra. Do đó, chỉ khi có tư cách nhập phủ, người ta mới có thể luyện ngũ tạng rồi mới đến thất khiếu. Nói về pháp môn, thất khiếu chính là những lối ra vào của thần hồn. Khi luyện thần hồn, âm khí cuồn cuộn tự nhiên sẽ bồi bổ cho thất khiếu, tạo nên sự khác biệt. Ngược lại, trong tình huống không có nhập phủ chi pháp, hắn không thể mạnh mẽ luyện thất khiếu. Nếu không chỉ một sơ suất, hắn sẽ dễ dàng bị thương thần hồn. Trước đó, Hồ Ma đã nhờ rượu nho trắng tiểu thư giúp mình phối trí hai ngọn đèn. Nhưng thực ra, hắn vốn không cần ngọn đèn, chỉ là vì muốn bảo vệ bí mật của bản thân, rằng mình là một người chết. Cho nên, hắn vẫn đang chờ rượu nho trắng tiểu thư giúp đỡ phối trí ngọn đèn, trong khi đó án mình bất động. Nhưng thực tế, sau khi trở về, hắn nghỉ ngơi một hai ngày để khôi phục tinh lực, rồi bắt đầu tu luyện pháp môn nhập phủ. Chỉ có điều, thủ lĩnh và thần hồn là rất mấu chốt. Thời kỳ đầu, hắn chỉ có thể từ từ thăm dò, không dám lỗ mãng. Khi đã tu luyện thủ lĩnh, hắn bắt đầu áp dụng các tuyệt chiêu mà Từ Động Tử Lý Gia đã học được và thực hành công phu như toàn tâm đinh. Loại hình tác hồn giỏi chỉ là một cái then chốt, không cần phải luyện nhiều vẫn có thể sử dụng. Nhưng đại xuất bi thủ, cùng với ngược nát tảng đá lớn, loại hình pháp môn khí phách lại cần chịu khổ cực mới được. Trong đó, luyện pháp đại xuất bì thủ, ngay cả hôm nay Hồ Ma cũng cảm thấy kỳ diệu. Đúng là cần mỗi ngày trên tay, hắn vẽ xuống một loại kỳ quái cùng phù triện, lại mua được những thảo dược đặc biệt, ngao thành dược dịch. Sau đó, mỗi ngày dùng tay này đi đập nện bia đá. Hắn cứ như vậy đánh cho bàn tay mình huyết nhục lâm ly, kết hợp với phù triện, rồi trở lại, ngâm dược dịch, dưỡng tay lại để tiếp tục đánh bia đá. Hắn lòng vòng như vậy, lặp đi lặp lại, cơ hồ không ngừng nghỉ. Loại tuyệt chiêu công phu này, ngay cả người bình thường cũng có thể luyện, chỉ cần kiên trì khổ luyện. Thủ tuế nhân có đặc điểm riêng, bọn họ hồi phục nhanh chóng, khí lực cũng dồi dào. Vì vậy, chỉ cần luyện tập vài tháng đến nửa năm là có thể thành công. Về phần ngược nát tảng đá lớn, đó lại là loại tuyệt chiêu tương tự như ngũ lôi kim thiệm hống, nhằm vào sức mạnh của tạng phủ. Trong những tuyệt chiêu này, Hồ Ma cũng bỏ ra rất nhiều công sức. Điền trang quanh đây không có nhiều bia đá như vậy, nên hắn thường lợi dụng ban đêm để ra ngoài tìm những bia đá trên mộ phần mà dùng sức đập. Hắn cũng đã vài lần quấy rầy người khác nghỉ ngơi. Có người từ mộ phần chui ra muốn mắng chửi, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Hồ Ma thì lại sợ hãi chui trở về, ngoan ngoãn nhường bia đá lại cho hắn luyện công phu. Trong đêm luyện thủ tuế, ban ngày hắn lại phải học tẩu quỷ, hoặc nói cách khác, trấn túy. Hồ Ma mượn sự giúp đỡ của thất cô nãi nãi phòng chính, cũng liếc nhìn trước đó thân phận chân chính của Hồ gia rất thâm sâu, do đó cách nào lợi dụng nội tình này tự nhiên là điều hắn cần phải suy nghĩ kỹ lưỡng trong bước tiếp theo. Hắn căn cứ vào pháp môn của Tẩu Quỷ Nhân cùng với sự lý giải của bản thân về Trấn Tuế Thư để cho mình dần dần bước vào ba cấp độ lực sĩ, chú thuật và trấn vật. Khi Tẩu Quỷ Nhân lên đàn, có lực sĩ hộ đàn, chủ yếu là do tiểu sứ quỷ đảm nhiệm. Trong Trấn Tuế Thư thực ra cũng có pháp môn, nhưng khác biệt với Tẩu Quỷ Nhân hộ đàn lực sĩ, Hồ Ma kết hợp pháp môn của Tẩu Quỷ Nhân và pháp của Trấn Tuế Thư, từ đó nhận ra sự khác nhau. Lần đầu tiên hắn cứu Dương Cung tại Mưu Gia Vịnh đã từng lên đàn, khi đó hắn sử dụng rơm dạ làm ra hai người rơm để đặt bên trong đàn. Hắn chỉ biết rằng pháp môn yêu cầu làm hai người rơm, nhưng không hiểu vì sao. Giờ đây hắn đã rõ, đây chính là hộ đàn lực sĩ, không cần nuôi cúng hay bái lễ, chỉ cần bày chúng bên đàn, lực sĩ sẽ tự xuất hiện. Tuy nhiên, đồ vật này không dễ lừa dối, mà còn liên quan đến tay nghề của hắn. Càng giống thật, hắn càng có thể chịu đựng âm lực lớn hơn, và khi lên đàn, chúng sẽ càng chân thực, có khả năng trấn trụ tà ma tốt hơn. Điều này giống như việc biên thẳng tí, biên càng tinh vi, càng khó bị lợn rừng kéo đứt. Hồ Ma từng lưu lại trong điển trang của Rượu Vang Đỏ, đã cố ý hỏi nàng về tay nghề này. Bây giờ, theo thời gian và luyện tập, hắn dần dần cải thiện, không nghi ngờ gì. Nếu hắn tiếp tục bỏ công sức vào việc này, những người rơm do hắn biên sẽ càng giống thật hơn. Nếu tay nghề đạt đến một trình độ nhất định, hắn có thể tạo ra người giấy giống hệt như thật, thậm chí không cần lên đàn, cũng có thể sống lại. Lực sĩ ở bên ngoài chính là chú thuật. Trong Trấn Tuế Thư, có ghi lại các loại chú thuật như hình chú, giết chú, gông chú, tiêu chú. Những loại chú này đều phối hợp với Trấn Tuế Thư khi lên đàn, gọi đến sức mạnh của quỷ thần để thi triển. Trước đó, Hồ Ma đã học thuộc những chú pháp này, cũng từng sử dụng qua, và nhận thấy hiệu quả khá tốt. Nhưng sau khi theo Trương A, cô tham gia một buổi lễ đàn, hắn mới thực sự hiểu được tầm quan trọng của những chú pháp này. Người lên đàn, như Tẩu Quỷ Nhân, chỉ cần niệm một bài chú đuổi rắn, có thể lập tức xua đuổi rắn, côn trùng, chuột, kiến đi. Những chú pháp được ghi trong Trấn Tuế Thư cũng tương tự, nhưng chúng mạnh mẽ và bá đạo hơn, không để lại bất kỳ lối thoát nào cho các đối tượng bị chú. Hồ Ma học hỏi từ Trương A, cô cách tu tập chú thuật này, biết rằng chúng có nhiều cấp độ sâu cạn khác nhau. Trước hết, phải nắm rõ từng loại chú sẽ tạo ra biến hóa gì, sau đó thuộc lòng chú môn mà không được sai một chữ. Đến lúc cần, chỉ cần niệm đúng chú, trên đàn tự khắc sinh ra pháp lực. Càng nắm vững nhiều chú môn, càng có thể ứng phó linh hoạt với mọi tình huống, giữ được sự bình tĩnh. Nhưng đây mới chỉ là tầng đầu tiên. Khi đã hiểu sâu hơn về chú môn và đạo hạnh tiến thêm một bước, người tu luyện thậm chí không cần niệm chú nữa, mà có thể viết sẵn chú môn lên giấy. Khi lên đàn, chỉ cần tiện tay ném ra một lá phủ, chú sẽ tự sinh, không cần nói một lời mà vẫn tạo ra sức mạnh tương ứng. Đến bước này, chú thuật đã đạt đến mức phù chú, tiến thêm một bước nữa, thậm chí không cần phải viết cả bài chú, chỉ cần viết một hai chữ cũng đủ tạo ra hiệu quả tương tự. Loại phù chú giờ chính hắn viết ra có thể tặng cho người khác, dẫn đến một số hiệu quả nhất định, chỉ là khả năng hỏa hầu sẽ không mạnh mẽ như khi xuất ra trên đàn. Về phần trấn vật, đó chính là bước cuối cùng giúp hắn mở ra cánh cửa lớn của Trấn Tuế Thư. Trấn vật ở đây không phải là những vật cổ mà hắn trước đó đã sưu tập, mà đặc biệt là một vật phẩm duy nhất, đó chính là món đồ bà để lại cho hắn trong Tuyệt Hộ Thôn. Hồ Ma trong lòng rất rõ ràng, khi hắn nắm giữ món trấn vật ấy, mới thật sự coi như đã bước vào Trấn Tuế Thư. Đương nhiên, nếu không có vật ấy, mà đổi thành Sơn Quân, thì cũng vẫn có thể làm được, tìm đúng phương hướng là được. Dù sao cơm muốn từng miếng mà ăn, đường cũng cần từng bước một mà đi. Trong mắt người khác, Hồ Ma bỗng nhiên trở nên điềm tĩnh hơn. Sau khi trở về từ An Châu, hắn chỉ có tiến một bước mà thôi. Đầu tiên, hắn đến Thảo Tâm Đường, rõ ràng đã thanh toán hết nợ, cùng với Ngũ Quỷ trưởng quỹ ăn bữa rượu, nói chuyện về động tử Lý Gia. Sau đó, hắn từ hương chủ nơi đó, đi theo bài kiến Hồng Đăng Nương Nương, rất cung kính đốt một nén hương để cảm tạ Nương Nương đã cứu hắn trên đường. Thật kỳ lạ, Hồng Đăng Nương Nương lại không có chút phản ứng nào, cũng không nhắc tới điều kiện gì. Hồ Ma không khỏi cảm khái, nương nương quá tốt, thật là người thành thật. Đến ban đêm, Dương Cung tự nhiên đã trả tiền, mời từ hương chủ cùng với những người quen cũ tại Xuân Hòa lâu ăn tiệc, rượu hàm tai nóng. Sau đó, từ quản sự lại nhắc tới chuyện trước đó, đã an bài hắn đi huyết thực khoáng. Tất cả mọi người đều hiểu, xem như tất cả đều vui vẻ. Tại từ quản sự nơi đó nghỉ ngơi một đêm, đến ngày thứ hai, Hồ Ma mới quay trở về Điền Trang. Trước tiên, hắn ghé qua cửa hàng xe ngựa, xem xét ba vị bồi chính mình đi An Châu, cùng với hai vị tiểu nhị. Hắn không chỉ thanh toán tiền công cho bọn họ, còn thưởng thêm ngoài định mức, khiến ba người này vô cùng cảm động. Họ vỗ ngực, lớn tiếng hứa hẹn rằng, lần sau tiểu trưởng quỹ, nếu lại có việc chạy xa, hãy trực tiếp tìm họ, họ nhất định sẽ cho hắn một lá gan càng lớn. Nhìn bộ dạng của họ thì đúng là thật sự đã bị dọa cho một trận. Hồ Ma chỉ cười và cảm ơn bọn họ, hy vọng lần sau lên lão Âm Sơn sẽ không nguy hiểm. Tay lái xe cùng hai vị tiểu nhị liên tục xưng phải, rồi từ chối việc này. Khi hắn rời khỏi xe ngựa, trước tiên đi thăm vị lão tẩu quỷ nhân nuôi bò, rồi theo ông đến thôn của Trương A Cô. Hắn thấy Trương A Cô ở ngoài thôn, giữa sườn núi dựng mấy gian nhà lá. Nàng thấy Hồ Ma trở về, có chút mừng rỡ, hỏi hắn con đường vừa rồi có thuận lợi hay không. Nhờ vào tài năng của A Cô, hắn mới an toàn đưa Hương Ngọc tiểu thư về nhà. Hắn cảm ơn Trương A Cô ở lại dùng bữa, rồi trước khi đi để lại 30 lượng bạc cùng hai viên huyết thực hoàn. Sợ nàng không nhận, hắn lén lút nhét trong chăn. Thật không ngờ, mới đi ra khỏi không đến hai dặm, hắn đã thấy một cái tiểu quỷ không đầu giơ tay cản đường. Phía sau, Trương A Cô cũng đuổi tới, mặt đỏ bừng, nói rằng 30 lượng bạc nàng nhận rất không ý tứ, còn hai viên huyết thực hoàn nhất định phải để Hồ Ma mang về. Hắn thấy nàng kiên quyết, đành đón lấy, chỉ cười hỏi, ta đã nói trước sự tình, A Cô còn nhớ chứ? Ta về nghỉ ngơi một chút, sẽ quay lại giúp ngươi bận rộn. Trưởng quỹ tiểu ca, không cần để trong lòng. Trương A Cô nghe vậy lại đỏ mặt, chỉ đáp, trên đời này người đáng thương nhiều, nhưng có ai nhiều hơn ta một cái. Nàng có lẽ chỉ coi Hồ Ma là một kẻ trẻ tuổi nóng tính, thuận miệng hứa hẹn mà thôi, chứ không để trong lòng. Hồ Ma cũng không giải thích nhiều, chỉ để lại 30 lượng bạc rồi đánh xe ngựa về đến Điển Trang. Xử lý xong những việc này, hắn cảm thấy khoan khoái hơn, yên lặng tu luyện suy nghĩ. Thời gian trôi qua rất nhanh, một ngày một ngày, rồi cũng đến cuối năm. Hồ Ma trước đó đã hứa hẹn với các tiểu nhị, giờ tự nhiên không thể để họ thiệt thòi, liền lấy ra 20 lượng bạc đưa cho Chu Đại Đồng, bảo hắn vào thành đặt mua đồ Tết thật tốt, sau đó trở về để chia cho bọn tiểu nhị. Gần đến Tết nửa tháng, hắn an bài hai tiểu nhị ở lại trông coi Điển Trang, hứa hẹn sau năm mới sẽ mang theo nhiều đồ Tết về nhà nghỉ ngơi thêm vài ngày. Hắn còn cùng Chu Đại Đồng và những người khác đuổi theo xe ngựa chở đồ Tết về trại Đại Dương ăn Tết, vô cùng náo nhiệt. Lần này quyết định không tìm người lái xe, vì con ngựa kéo xe thực sự rất hiểu chuyện. Duy chỉ có điều, mỗi khi có việc quan trọng, Hồ Ma đều dùng con ngựa này để kéo xe. Còn lại là cảm thấy thoải mái với con lừa mà Ngô Đồng Trấn mang về. Mỗi lần nhìn thấy con ngựa bị chọn kéo xe, hắn chỉ cần ở bên trong ăn cỏ, nằm phơi nắng, con lừa này đều cảm thấy hài lòng. Thỉnh thoảng còn cười hắc hắc khi không ai nhìn thấy. Về tới trong trại, hắn cũng không nói quá nhiều, nhị gia vẫn còn thể cốt cường tráng. Lão tộc trưởng cũng ngày càng gắng gượng sống, bởi vì một năm trước, Hồ Ma cùng bọn hắn đã trở về, cho nên biết năm nay chắc chắn sẽ đến, nên đã để người trong trại chuẩn bị sẵn sàng từ vài ngày trước. Sau khi trở về, hắn quan sát những hài tử có triển vọng mang về hàng Tết, trong lòng liền yên tâm. Hắn trước đó còn lo lắng cho tiểu quản sự kia làm không tốt, không đến một năm đã bị bắt. Nhị gia cảm khái, vỗ vai Hồ Ma, giờ nhìn lại, làm không tệ, ngươi ngồi trên ghế cao như vậy mà vẫn chịu được, xem ra là ổn rồi. Thật ra, trong lòng Hồ Ma lại không quá ổn, hắn chỉ cười khổ, âm thầm nghĩ, dù sao hiện tại ta không phải là quản sự, đương nhiên, vì có phân phó, nên khi trở về, bọn họ không dám nói Hồ Ma làm trưởng quỹ, họ chỉ làng tránh, nói rằng mình vẫn là tiểu nhị. Trong những ngày sau đó, bọn họ tổ chức tiệc tùng, dọn dẹp phòng ốc, bái lão Hỏa Đường Tử và mời bà về ăn Tết. Qua năm sau, như thường lệ, họ sẽ đi tế rừng, không đúng, phải nói là tế chính mẹ nuôi. Nếu nói rõ ràng là tế rừng, có lẽ vẫn chưa chắc chắn. Một năm không gặp, mẹ nuôi tựa hồ gầy đi. Cô đứng bên bờ sông, mấy cây liễu nhỏ gầy, gò buông thõng. Dưới rễ cây, nhiều đốt giấy tế bài chất đống. Có lẽ là do người trong trại thường đến đốt. Vào đầu năm, bọn hắn đến tế mẹ nuôi. Mãng thôn lão Dương Bì đại gia dẫn theo người tới gây rối. Năm này, họ đến sớm hơn, chỉ để cùng nhau tế mẹ nuôi. Mọi người náo nhiệt chuẩn bị cống phẩm, rồi hướng mẹ nuôi dập đầu. Theo thường lệ, không biết bao nhiêu đồ vật kỳ quái trong rừng được đưa đến để xem lễ. Mẹ nuôi giờ đã nằm ngửa, chỉ đờ đẫn cho nhiều người như vậy, dập đầu, không hề nhúc nhích. Khác với năm ngoái, sau khi tế xong mẹ nuôi, Hồ Ma lập tức tìm một chỗ yên tĩnh. Hắn rất cung kính vái chào, thấp giọng nói, tiền bối, ta hiện tại đã chính thức bắt đầu học Trần Tuế Thư. Bản sự bên trên, ta đã cố gắng làm đủ chuẩn bị, nhưng ta hiểu rằng mình vẫn còn quá ít, không biết việc học sau này có ảnh hưởng gì không. Ảnh hưởng tự nhiên là có, các ngươi Hồ gia có người, không có người, chính là ảnh hưởng lớn nhất. Gốc cây già tiền bối không đi vội vã, mà im lặng xuất hiện sau lưng Hồ Ma, nhẹ giọng trả lời, nhưng ngươi không cần lo lắng quá nhiều. Mười họ đều có dòng dõi, duy chỉ có Hồ gia hậu nhân, không ai dạy bảo, điều đó thật đáng thương. Nếu chỉ muốn học bản sự trong gia tộc, ngươi không cần phải bị tính toán từ những điều sâu xa. Vậy thì bà ngươi cũng đã vô ích khi nhờ ta. Cái này, Hồ Ma ngạc nhiên, gốc cây già tiền bối. Vậy là ngươi đã đồng ý giúp hắn cản trở một chút trong cõi U Minh sao? Trong lòng hắn khẽ động, liền vội hỏi một vấn đề khác. Còn có, nghe nói công đường, có cái gọi là ngũ sát thần đồ vật. Ta có một vị bằng hữu bị hắn để mắt tới. Ta muốn... Gốc cây giả nói, ngươi muốn trừ hắn sao? Hồ Ma lập tức ngậm miệng lại. Ý nghĩ này quả thật có, nhưng cũng phải bàn luận cẩn thận. Nếu muốn trừ, thì cứ trừ đi. Gốc cây giả dường như cảm nhận được sự xoắn xuýt trong lòng Hồ Ma, liền thẳng thắn nói, Hồ gia hậu nhân muốn ra mặt, từ đầu đã không thể thuận buồm xuôi gió. Nếu ngươi không diệt trừ ý nghĩ của hắn, thì hắn cũng sẽ tìm tới ngươi. Bây giờ bà nhà ngươi ở trong tổ tử, cho nên hắn sợ ngươi xuất hiện. Hắn không phải mạnh gia, cũng không phải người trong mười họ, mà chỉ là một chút đồ vật liên quan đến công đường mà thôi. Hơi có liên quan đến công đường, Hồ Ma hỏi, ban đầu chỉ muốn hỏi một cách bóng gió về ngũ sát thần, nhưng không ngờ gốc cây già lại dẫn dắt ra nhiều điều như vậy. Hắn lo lắng rằng Hồ gia sẽ trở về lần này, ngươi cũng đã bái qua lão hỏa đường tử, còn đổi mới cả đường hôi. Gốc cây già từ từ nói, trại đại dương có mấy trăm người sống, toàn bộ dựa vào lão hỏa đường tử mới có thể sống sót trong lão ông sơn này. Ngay cả những tà túy bên ngoài cũng phải kiêng dè uy nghiêm của lão hỏa đường tử để bảo vệ người trong trại. Nhưng nếu những tà túy này có ý nghĩ riêng, khó mà giữ được trại đại dương, còn muốn chiếm đoạt lão hỏa đường, thì ngươi nghĩ hắn muốn diệt trừ ai nhất? Lời này lập tức khiến Hồ Ma giật mình trong lòng. Hóa ra, những đồ vật của Hồ gia mà hắn nhớ thương, không chỉ có người truyền sinh. Sự tình là như vậy, đồ vật của Hồ gia đang ở đây. Nếu ngươi không nhớ thương, sớm muộn gì cũng sẽ có những kẻ khác nhớ thương. Gốc cây già tiền bối chỉ cười, nói, giờ nhìn lại, họ ngược lại là không nhớ thương được. Nhưng đừng quên, con người là thông minh nhất. Lúc này không được, không có nghĩa là về sau. Không được đâu, ha ha, hôm nay ta chỉ nói đến đây, không nói nhiều. Ta cũng chỉ vì mặt mũi cho các ngươi, hậu nhân Hồ gia, mà vào lúc này, thời điểm trọng, yếu nhất, ta mới đến gặp các ngươi. Ngươi có biết hôm nay trong lão âm sơn này, tí người của ta có bao nhiêu không? Ta còn phải vội đi ăn tiệc nữa. Hồ Ma không khỏi bất đắc dĩ, chuyện quan trọng nhất lại bị lão nhân gia ngài đem đi ăn tiệc. Bởi vì trước đó, hắn đã nhận ra gốc cây già tiền bối không nhận ra mình, nên chỉ còn cách thật sâu vài chào, tiễn đưa lão. Cũng nhờ lời nhắc nhở này, hắn trở về Điền Trang, trước hết đến Tuyệt Hộ Thôn. Lần này, hắn không vào, mà chỉ tỉ mỉ quan sát hình dạng mặt đất, phong thổ của thôn này, cùng với vị trí và hình dáng của tứ phương trấn môn thạch, ghi nhớ kỹ trong lòng, rồi mới rời đi. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để giải quyết chuyện ở Tuyệt Hộ Thôn, cầm theo món trấn vật của mình. Đúng vậy, sau hai ngày nữa, khi hắn đổi sang y phục mới và trở về Điền Trang, trong lòng thầm than. Một năm này, nên náo nhiệt một chút. Dưới giường Nguyên Bảo, hắn không cầm nắm, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ bị kẻ trộm nhắm tới, dù là trộm vào nhà hay là ngoại tặc. Qua hết năm, Hắn trở về điển trang, liền muốn bắt đầu chuẩn bị cho việc cắt thái tuế. Theo lý thuyết, không phải đầu năm, người trong điển trang cũng đã quen với nhau, nhưng năm ngoái, điển trang này thật sự không nổi tiếng, liên tục bị người như phòng tặc đề phòng. Toàn bộ việc cắt thái tuế vào giữa tháng chỉ là làm để giữ nhà kho quản lý, vì căn bản không có cơ hội tiếp xúc với thái tuế, nên đương nhiên cũng không có chất béo. Điều này cũng là nguyên nhân khiến sổ công năm ngoái so với các trang khác kém hơn. Nhưng năm nay, tình hình lại khác hẳn. Hắn ôm lấy đùi của Từ Hương chủ, trong hội toàn là người quen. Khi đến thành, hắn đem lâm sản từ Nhị gia mang tới. Vừa đặt xuống, thì Từ Hương chủ đã hiểu chuyện gì xảy ra, thấp giọng nói, tiến vào hội của ta, không cần chạy một vòng trên mỏ, chỉ làm tiêu hao danh tiếng từ huyết thực mà thôi, trên thực tế chỉ làm tiêu đầu sống. Đương nhiên, việc chạy một vòng trên mỏ không phải để vớt chất béo, mà chủ yếu là muốn gần gũi với thái tuế lão gia, tìm chút duyên phận. Hồ Ma thầm nghĩ, đúng vậy, ta không có tư tâm gì, chỉ là muốn hiểu rõ hơn về thái tuế lão gia. Ta sẽ giúp ngươi chọn một địa phương tốt. Từ Hương chủ thấp giọng nói, bên Tây Sơn Hà Tử Lĩnh có một chỗ huyết thực khoáng, trước đây thuộc về Thanh Y Bản, năm ngoái mới bị ta nhận lại. Chỉ là khi tiếp nhận huyết thực khoáng, để tránh phiền phức, hắn đã đồng ý với những người bảo vệ kia rằng sẽ tiếp tục dùng họ. Nhưng mà đồ ngốc mới thật sự tiếp tục sử dụng họ, cần thiết phải ổn định mà tống khứ họ đi. Ngươi qua một chuyến, trực tiếp tiếp nhận, để cho lão bản tính đi theo ngươi tính sổ, ta trong hội cũng yên tâm, nương nương cũng sẽ yên tâm, phải không? Đương nhiên, hứa hẹn là hứa hẹn, mặt mũi cần có. Năm ngoái vừa hứa cho họ tiếp tục trông coi, năm nay lại bị tà ma giết lừa, trên mặt thực sự không dễ nhìn. Hắn dừng lại một chút, thấp giọng nói, ta trong 6 tháng cuối năm sẽ giết, lần này, trước tiên để họ tiếp tục trông coi, ta sẽ chọn ra một số người đã sai lầm, cùng nhau nổi lên, đúng lúc để ngươi tiếp nhận, nhưng năm nay, ngươi cũng phải làm tốt chuyện của mình, giữ gìn thanh danh ổn thỏa, ta mới có thể giao việc cho ngươi nhé. Nếu không, ánh sáng của chúng ta trong Hồng Đăng Hội, nhìn chăm chăm vào chỗ huyết thực khoáng đền trang, sẽ không ít đâu. Nghe hắn sắp xếp rõ ràng, Hồ Ma cảm động, sau đó nghiêm túc phê bình, Tử Thúc, lời này của ngươi là không đúng. Cái gì gọi là giao cho tay ta? Rõ ràng là của ngươi, ta chỉ thay ngươi theo dõi mà thôi. Hai người liền nhìn nhau cười, sau đó tranh thủ thời gian nói thầm một hồi. Không thể để Hồng Đăng nương nương nghe được, chỉ có thể là người một nhà nói chuyện với nhau. Sau khi trở về, hắn liền tự móc tiền túi làm một bàn tiệc, bảo bọn tiểu nhị phải bận rộn lên. Ban đầu, bọn tiểu nhị còn nghĩ rằng chỉ là như năm trước, đơn giản chỉ cần sửa sang lại một chút nhà kho và dọn dẹp cho những người nhà đến lấy huyết thực. Cẩn thận một chút, đừng để bị rủi ro. Nhưng rất nhanh bọn hắn nhận ra rằng mọi việc không giống như trước. Năm nay, nhà mình nhận được nhiều hơn hẳn. Năm ngoái, chỉ trông coi nhà kho, thậm chí cả việc trông giữ nhà kho cũng bị người khác làm. Còn năm nay, trong vòng mấy tháng, bọn hắn đã liên tục ra ngoài chạy nhiều chuyến. Mỗi chuyến đều chở huyết thực từ huyết thực khoáng, sau đó hộ tống đến Trần Chu Môn. Điều này đúng là bởi vì việc xây miếu cho Hồng Đăng nương nương mà dẫn đến biến đổi. Trước kia, Hồng Đăng hội chỉ có ở trong thành, nhưng giờ đây, miếu thờ Hồng Đăng nương nương đã được xây dựng tại Trấn Chu Môn. Liên quan đến việc này, các hộ pháp, cung phụng, hương chủ và những người thắp hương đều đã đến Trần Chu Môn. Việc bắt đầu tiếp nhận và áp tải cũng đồng nghĩa với việc gặp nhiều nguy hiểm hơn. Từ khi huyết thực từ trên mỏ đi ra, đến tay bọn họ, rồi một đường tới Trấn Chu Môn, tất cả trách nhiệm đều thuộc về họ. Bọn tiểu nhị tự nhiên lo lắng không thôi, trên đường đi như lâm vào đại địch. Nhưng mỗi khi về, Hồ Ma đều tự mình áp tải, chú ý cẩn thận, nên thật sự không xảy ra vấn đề gì. Không có xảy ra vấn đề có ý nghĩa là giải quyết vấn đề, nhưng ngược lại cũng không phải là không có vấn đề. Bị mùi huyết thực hấp dẫn, không ít tà tùy đã không thể kiềm chế, nhưng lại bị Hồ Ma một tiếng hét khiến chúng tản ra. Mặt khác, cũng có vài cường đạo muốn đánh nhóm huyết thực này. Đây không phải là loại cản đường trên núi, chỉ cần đưa ra ít đồ là xong, mà là những kẻ thực sự muốn giết người cướp của. Chúng lao vào nhóm của hắn, rồi sau đó trốn vào Lão Âm Sơn. Đám người này đã bị Chu Đại Đồng đá chết một tên, còn Chu Lương và Triệu Trụ thì đều dính máu trên tay. Dù sao, hiện tại hai người bọn họ cũng đã học xong một số kỹ thuật. Chu Lương học được tay trái, Triệu Trụ học được tay phải, còn Chu Đại Đồng thì đã luyện thành hai chân, am hiểu nhất là công phu quỷ đăng giai, có thể luồn vào nãy khóa, lật qua tường, đào cửa sổ và nghe lén. Hồ Ma không biết sao, hắn lại học tuyệt chiêu này khác với mình, nhưng xác thực luyện rất tốt, có phong cách riêng. Đương nhiên, quy định chung là mặc dù Hồ Ma dạy bọn họ, nhưng hắn không phải sư phụ của chúng, nhị gia mới là. Hồ Ma chỉ là người thay mặt nhị gia truyền thụ, chỉ tính là sư huynh của bọn họ. Vấn đề duy nhất chính là nhị gia còn không biết rằng hắn đã có 4 đồ đệ trong môn phái. Mang mang hoạt hoạt mấy tháng, Hồ Ma cùng bọn hắn tại điền trang này đã áp tải mấy chục chuyến huyết thực đến Trù Môn Trấn. Thời điểm bận rộn 2-3 ngày là phải đi một chuyến, vừa trở về gia súc cũng không có thời gian nghỉ ngơi, lại nhận được mệnh lệnh mới. Nhưng Hồ Ma biết đây là từ hương chủ giúp đỡ hắn tích công lao, nên cũng không từ chối. Mỗi ngày hắn đều tiếp đãi bọn tiểu nhị bằng rượu ngon thịt tươi, khiến bọn họ cũng vô cùng hào hứng. Nhìn thấy đoạn thời gian bận rộn này sắp qua, Hồ Ma tự nghĩ công lao cũng đã tích lũy đủ, bước tiếp theo chính là đợi từ hương chủ sắp xếp xong xuôi để đi Hạt Tử Lĩnh tiếp nhận huyết thực khoáng. Đến lúc đó lợi nhuận cũng sẽ tăng lên nhanh chóng. Hôm nay hắn nhận được mệnh lệnh đi đón một nhóm huyết thực được chứa trong những hũ lớn bịt kín. Thấy hũ lớn được vẽ lên từng đạo phù văn, Hồ Ma đoán hẳn bên trong là đồ tốt, trong lòng không khỏi cảm thấy kích thích, nhưng tự nhắc mình phải kiềm chế. Hắn quay đầu nhìn về phía mỏ phía sau và nghĩ, khi nào mình tiếp nhận mỏ, khi đó Tiểu Hồng Đường cũng có thể mỗi ngày ăn huyết thực. Sáng sớm, hắn nhận hũ, đuổi đến một ngày đường, nhớ lại trong điền trang, nghỉ ngơi một ngày. Không ngờ trên đường, lại gặp một nơi phát hồng thủy, làm vỡ tung một cây cầu, khiến hắn phải lượn quanh xa. Đến khi thấy cách điền trang còn hơn 10 dặm đường, trời đã tối dần, điều này thật sự đến ra môn, hắn cũng không thể dừng lại. Hồ Ma suy nghĩ, hiện giờ đã là vùng đất xung quanh điền trang, có đôi khi bọn hắn tuần tra ban đêm cũng sẽ đến đây, chạy trở về chỉ mất hơn nửa canh giờ, nghỉ lại tại nơi này cũng không lo đêm dài nhiều mộng. Thế là hắn thúc ngựa đi tiếp, còn hứa hẹn với vị mã gia kia rằng khi về sẽ rót cho hắn 2 cân rượu nghỉ ngơi, rồi lại thuận theo con đường mà tiếp tục đi. Trong đêm, việc đi đường dễ dàng gặp phải những chuyện tà dị, mà nếu trong đêm áp huyết thực đi đường thì những sự kiện tà dị này càng đáng sợ hơn gấp 10 lần. Nhưng vì xung quanh điền trang này là địa giới mà Hồ Ma và bọn hắn đã quá quen thuộc, nên ai ngủ trong những mộ phần cũng đều biết, mọi người có giao tình, cho nên tìm bọn họ để gây sự cũng không nhiều. Thế nhưng khi xe ngựa của bọn hắn lộc cộc lăn bánh dọc đường tới Hoàng Cẩu thôn, gần như khi xa xa trông thấy điền trang của mình, bỗng nhiên thấy phía trước con đường đen, nhánh hai bên có một nhánh đại kỳ đứng thẳng, trên lá cờ có ánh đèn lồng chiếu sáng, khiến cho 4 chữ lớn hiện ra rõ ràng: người sống né tránh. Một đám hán tử cường tráng đứng ở phía sau bảng hiệu, thấy có người tới thì lập tức quát lớn: xa xa đứng đấy, chớ có tới gần. Các tiểu nhị nghe vậy đều có chút không hiểu, quay đầu nhìn về phía Hồ Ma. Hồ Ma liền khách khí nhảy xuống xe ngựa, tiến lên mấy bước, thở dài nói: phía trước là đường nào? Bằng hữu, chúng ta là đệ tử của Hồng Đăng Nương Nương Hội, hiện tại đang muốn về điền trang, không biết có thể cho ta biết đường đi được không? Hồng Đăng Hội. Đám cường tráng hán tử nghe vậy thì cười lại, nói: vậy thì thế nào, chúng ta pháp sư lão gia ở đây trừ túy cứu người, người không có phận sự mau chóng tránh xa, để tránh và chạm pháp đàn, trừ túy cứu người. Hồ Ma nghe xong, lòng lại thấy nao nao, giờ đây là trước cửa điền trang của hắn, mọi người đều đã quen với việc tự do, hơn nữa trên người ai cũng có bản sự. Nghe những lời không khách khí đó, Chu Đại Đồng cùng Lương Trụ đều cảm thấy căm phẫn, nhưng Hồ Ma lại vội vàng bảo mọi người lùi lại, cách xa vài chục trượng, không muốn xảy ra xung đột với bọn chúng. Tiểu Hồng Đường, phía trước đã xảy ra chuyện gì? Hắn rút lui đủ xa, xác định rằng những kẻ kia không nghe thấy động tĩnh bên này, rồi mới đi đến ven đường, hỏi nhỏ: ai nha? Là trong giếng tỉ tỉ. Tiểu Hồng Đường nhanh chóng bỏ từ trong ruộng ra, tay vác một cái rổ nhỏ, lo lắng nói với Hồ Ma: Hồ Ma ca ca, trong giếng tỉ tỉ ở phía trước đang đánh nhau với người ta, bọn họ không ngừng dùng roi đánh nàng, nhưng nàng kiên quyết không buông một người nào. Trong giếng tỉ tỉ, Hồ Ma cũng giật mình, sau một hồi mới phản ứng lại, là nàng, ngay ở phía trước, có hai tấm bảng hiệu, một đám người vây quanh ở giữa, nhưng lại có một chiếc xe ngựa. Chiếc xe ngựa này vốn có máy, giờ đã bị phá hủy, mở ra. Trong xe ngựa, có một nam tử trung niên với khuôn mặt trắng, râu dài và trang phục lộng lẫy. Nhưng lúc này, hắn lại mang vẻ mặt âm khí, hành động nhăn nhó, ánh mắt quỷ dị tràn đầy cừu hận, nhìn chằm chằm vào nam nhân trước mặt đang nâng ngọn đèn. Nam nhân này mặc pháp bào màu đen, râu hình chữ bát, một tay cầm ngọn roi, gắt gao nhìn vào nam tử kia và quát: "Nghiệt súc, người có biết hắn là ai không mà dám hại người, nhanh chóng rời hắn đi, nếu không ta sẽ quản giáo ngươi đến hồn phi phách tán, vĩnh viễn không thể đầu thai." Nam tử kia nghe vậy, chỉ nhìn với đầy cừu hận, ngoài miệng cười nhạt: "Ta đương nhiên biết hắn là ai, hắn là phu quân của ta, chỉ là nhẫn tâm đẩy ta xuống giếng. Ta vốn định trông coi hắn ở nơi này, không ngờ hắn lại ác độc như vậy. Nếu không phải ta dọn nhà, chỉ chờ ở bên cạnh quan đạo để gặp hắn, thì giờ này ngay cả mặt hắn cũng không thấy được. Đây có phải là tạo hóa trêu người chăng?" Nghe thấy chính mình chuyên nghiệp mật thám Tiểu Hồng Đường truyền đến, Hồ Ma không khỏi hơi kinh ngạc. Phía trước náo động chính là những người quen của hắn. Trước đó, vì từ Ngô Hành trưởng quỹ mà học được thủ tuế nhân nhập phủ pháp môn, hắn đã từng đến Hoàng Cầu Thôn để làm một công việc, khuyên một nàng trong giếng kia dọn nhà, mà việc này đã qua, hắn cũng không để tâm lắm. Sau khi nàng dọn nhà, cuộc sống trở nên yên ổn, bởi nàng chỉ là người có tâm niệm chấp nhất, chờ đợi phu lang của mình, đối với người khác không có hứng thú lớn. Hồ Ma khi đó khuyên nàng dọn nhà với lý do muốn nàng chuyển đến gần quan đạo, để phu lang trở về có thể thấy nàng dễ hơn. Thực ra đây chỉ là một lời lừa gạt để giúp nàng, nhưng không ngờ nàng lại thật sự canh chừng nơi đó. Nàng thực sự gặp phải điều không may sao? Bình thường mà nói, sau khi rời mộ phần, những oan hồn trong mộ sẽ bị ánh nắng xua tan, chẳng mấy chốc sẽ tiêu tán thành vô hình. Nhưng không biết sao, hắn lại đụng phải tình huống này. Hồ Ma không phải là người toàn tri, nhưng hắn không biết rằng trong giếng Tả Túy, chính sự hiện diện của nàng là do tổ trạch của phu lang. Nàng nằm tại Hoàng Cẩu Thôn, nơi có bài vị cúng bái. Dù nàng đã rời chỗ ở, bài vị kia lại không thể rời đi. Nếu muốn rời, chỉ có huyết mạch của hắn mới có thể mời được đi. Điều này không phải việc mà người ngoài có thể chen vào, nếu không sẽ bị coi là bất kính với tổ tiên. Mà sự tình kỳ lạ cũng hoàn toàn do Hổ Ma giúp đỡ nàng thiên mộ phần. Nhân quả tương báo, thật không lừa ta. Mặc dù một số chi tiết không rõ ràng, nhưng hắn cũng mơ hồ đoán ra nguyên do. Hắn hít một hơi, lại không có ý định nhúng tay vào chuyện này. Lúc trước, chính hắn đã giúp nàng thiên mộ phần, coi như là đã trả nợ. Giờ đây chuyện này lại không liên quan đến mình. Nghĩ tới, hắn chỉ bảo Chu Đại Đồng và những người khác xem kỹ chiếc xe, trong khi mình hồi tưởng đến con đường nhỏ quanh đây, suy nghĩ xem có biện pháp nào để chở hai vò huyết thực này về Điền Trang hay không. Trong lúc bọn họ dừng lại thương lượng, phía trước trên quan đạo, một nhóm nô bộc và quản gia đang quỳ lạy, cầu khẩn với đại pháp sư áo bảo đen kia: "Pháp sư lão gia, ngài mau cứu chúng ta với, lão gia chỉ mới hồi hương tế tổ, ai ngờ lại bị chuyện này để mắt tới. Bây giờ cả gia đình đều ở trong phủ chờ đợi lão gia mang bài vị tổ tiên đi, không thể để xảy ra chuyện gì." "Hừ," đại pháp sư áo bảo đen hừ lạnh một tiếng, người nói cũng thật nhẹ nhàng, an thân ngược trái, nào có dễ dàng như vậy mà trừ được. "Đồ vật trong mộ, tốt xấu cũng từng là nhà ngươi, lão gia cưới hỏi đàng hoàng, đại kiệu 8 người khiêng vào cửa, dù không phải huyết mạch, nhưng cũng thuộc oan thân, giờ nàng đã lên thân lão gia nhà ngươi, vuốt mắc quá sâu, chẳng lẽ ngươi muốn tả đem người lão gia cùng một chỗ mà trừ sao?" "À, thật khó mà làm được." Nô bộc hoảng hốt, cuống quýt xin: "Chẳng lẽ không có cách nào cưỡng ép đánh nàng ra sao?" Pháp sư cười lạnh nói: "Chính vì đây là oan hồn nghiệt trái, nên không thể dễ dàng đánh ra được. Ngươi không thấy ta dùng roi quét nàng mà nàng vẫn không chịu rời đi, đây chính là ý muốn của ngươi lão già, đền mạng cho nàng. Nếu ta tiếp tục đánh, sợ rằng nàng còn chưa tiêu tán, thì người lão gia sẽ thành ngớ ngẩn trước tiên." Nô bộc nghe vậy, càng hoảng hốt: "Lão gia nhà ta thân phận gì, chẳng lẽ thật sự bị oan hồn này quấn thân sao?" "Ai ôi!" Nghe những lời này, pháp sư cũng thở dài, nói: "Oan hồn không mạnh mẽ, nhưng tình huống hiện tại lại khó giải quyết. Loại nợ này, ta bình thường có thể xử lý, nhưng lần này, thì không được. Người già lão già cùng oan nghiệt này kéo dài quá lâu, vướt mắc đã trở nên sâu sắc. Hắn hôm trước đã bị nàng để mắt, các ngươi đến hôm nay mới tìm được ta, mà ta lại phải kéo đến giữa đêm mới tìm thấy thi cốt của nàng. Ta đốt thi cốt nàng, nàng cũng không để ý, chỉ một lòng muốn người lão già chôn cùng, hồn phi phách tán mà vẫn không sợ. Người nói đây là cái gì? Như cái phong hàn nhỏ kéo dài thành bệnh khó chữa, đã không phải pháp thuật phản nhân có thể giải quyết. Pháp sư, cứu mạng! Nô bộc nghe lời này lập tức nhận ra rằng pháp sư không phải cố ý khoa trương độ khó để đòi tiền, mà là sự tình thật sự khó khăn, cuống quýt quỳ xuống liên tục cầu khẩn. Pháp sư, ngài biết lão gia nhà ta là quý nhân của Hoài An vệ thị, trong tộc còn có đại sự chờ hắn xử lý, tuyệt đối không thể để xảy ra chuyện ở đây, cầu pháp sư hãy nghĩ cách giúp đỡ. Người nói lời vô dụng, pháp sư tức giận mắng, nếu không phải vì mặt mũi của Hoài An vệ thị, người nghĩ ta sẽ tới đây sao? Giờ đây, khó khăn không phải ở chỗ làm sao không thương hắn, mà là trục xuất oan nghiệt. Hắn thở dài, sợ là phải mời Ô Mỗ Mỗ đến mới có thể giải quyết được oan nghiệt này. Người hầu nghe vậy, lập tức vui mừng, mau mời, mau mời. Pháp sư lại cười lạnh, người coi Ô Mỗ Mỗ là những cô hồn dã quỷ dễ dàng mời sao? Ông ta là hương hỏa thần của công đường, nào dễ gì mời đến. Nếu muốn mời ông ấy, phải chuẩn bị đốt hương tắm rửa, tam sinh ngũ tế, không chuẩn bị kỹ càng, ta cũng không dám lên đàn. Người hầu lúng túng, vậy pháp sư mau mau chuẩn bị sao? Pháp sư áo bào đen cười lạnh, lão già nhà ngươi đã bị oan quỷ quấn hai ngày, mỗi khắc đều làm hủy hoại mệnh tính, nếu kéo dài, cứu về cũng không còn mấy ngày để sống. Trong tình huống này, đừng nói các ngươi vệ thị, ngay cả ta muốn cho hắn nằm trên nệm cũng khó mà làm được. Người hầu nghe xong liền choáng váng, hiểu rằng lão già vừa chết, mình cũng chắc chắn sẽ đi theo chôn cùng, liền khóc lớn, vạn cầu pháp sư lão gia nghĩ một chút biện pháp. Lão gia nhà ta được vệ thị coi trọng, đã được cáo thân sạp đi nhậm chức, chỉ vì đức mỏng mà nhớ đến việc xin mời đi tiên tổ bài vị, ai ngờ đại sự chưa thành lại muốn hủy tại nơi này. Pháp sư cứu được lão gia tính mạng, vệ thị nhất định không vong ân bội nghĩa. Tiếng khóc của hắn khiến cho vị pháp sư này cảm thấy phiền lòng, nhưng trong lòng cũng nhanh chóng nghĩ tới Hoài An vệ thị nhân tình, hắn không phải không muốn, nhưng bây giờ hàng ngày lại gặp phải những tình huống khó giải quyết thì nên làm như thế nào. Cũng vào lúc này, bên cạnh hắn có một vị đệ tử đã nghe hết mọi chuyện, lại cảm thấy có chút tâm động, tiến tới góp mặt dỉ tai nói, sư phụ, phía trước hình như có đội xe của huyết thực bang đang tới, ta thấy trên xe có vỏ phong kín, nghĩ rằng trong rổ là giả bộ huyết thực. À, vị pháp sư áo bào đen nghe vậy cũng không khỏi giật mình, nhìn chiếc xe bị oan nghiệt quấn thân lão ra, thần sắc kinh ngạc, vừa định giúp hắn trừ túy, lại gặp huyết thực đưa tới cửa. Chẳng lẽ đây thật sự là số phận quý nhân? Vừa nghĩ như vậy, hắn cuống quýt gạt đám người, bước nhanh về phía trước chạy tới. Cùng lúc đó, hồ ma mặc dù muốn xem náo nhiệt, nhưng cũng biết đại sự trọng yếu, nên an bài cho bọn tiểu nhị quay đầu, tìm một con đường nhỏ vào điền trang. Thình lình, những người vừa mới bị ngăn cản lại hô to gọi nhỏ, chạy tới, chúng tiểu nhị không biết phải làm sao, cuống cuồng rút đao trong tay, cảnh giác nhìn bọn họ. Bỗng nhiên, có một lão nhân mặc hắc bào chen chúc chạy tới. Hắn nhận ra, trước mặt là người của huyết thực bang, pháp sư áo bào đen này tiến lại gần, cố ý nở nụ cười, chắp tay và nói, ta là đệ tử hẻm Mai Hòa, họ Nghiêm, hiện giờ có vị quý nhân đang bị oan nghiệt quấn thân, ta cần gấp rút cứu người, nhưng lại thiếu cống phẩm, sợ rằng mời khách nữ sẽ không hài lòng. Vừa nghe quý bang áp trở huyết thực tới, đây thật là duyên phận, mong rằng bằng hữu lấy cứu người làm trọng, hãy cho ta mượn những huyết thực này. Nghe lời hắn nói, các tiểu nhị càng thêm cảnh giác. Trong thời gian qua, họ đã gặp không ít cường đạo, những cường đạo đó đều có quy củ, trước khi động thủ đều nói rõ ràng mục đích của mình, vậy mà giờ đây hắn lại nói muốn mượn huyết thực, điều này thật sự khác biệt. Hồ ma không vội vàng trả lời mà chăm chú lắng nghe bốn chữ hoa mai ngõ nhỏ, khiến hắn phải tập trung suy nghĩ. Hồng Đăng nương nương hội đang giải quyết vấn đề của Thanh Y bang, đã được xem như là đại bang hội số 1 trong Minh Châu phụ. Tuy nhiên, đại bang hội này không có nghĩa là Hồng Đăng nương nương hội có thể tùy tiện làm gì trong thành Minh Châu phủ, họ vẫn phải tuân thủ quy tắc, chỉ mới vừa tẩy trắng hoạt động phi pháp mà thôi. Trước đó, trong thành có uống rượu, Từ Hương chủ cũng đã khuyên bảo hắn và Dương Cung rằng nên tránh những kẻ không thể trêu chọc. Một là Thảo Tâm Đường, nơi nước sâu, giang hồ có địa vị cực cao, không thể đụng vào, lại có phủ nha. Dù hiện tại triều đình không quản lý chuyện gì, nhưng người giang hồ vẫn phải tránh chọc giận quan thân, đó là điều tối kỵ, thần bí nhất, chính là Hoa Mai ngõ nhỏ. Trước đây, Hồ Ma còn không dễ dàng lý giải sự lợi hại của Hoa Mai ngõ nhỏ, mãi đến khi được Rượu Vang Đỏ tiểu thư giải thích những điều liên quan đến đường quan, hắn cũng mơ hồ đoán được một phần. Đường quan trông coi các môn đạo bên trong, quản lý sự tình giang hồ, đương nhiên không dễ chọc, chỉ là vẫn chưa rõ ràng lắm. Người trong Hoa Mai ngõ nhỏ này, rốt cuộc là thuộc về văn hộ vấn sự, hay là phân hương tứ đường nào đó. Trong hội, hương chủ đã dặn dò rằng, Hồng Đăng hội có giao tình với Hoa Mai ngõ nhỏ, nên khi gặp chuyện phải hỗ trợ nhau. Nghĩ đến đây, Hồ Ma chậm rãi nói, nếu các hạ gặp việc gấp, nhất định muốn muộn, ta cũng không có lý do gì để từ chối, chỉ là trước tiên các hạ cần đưa ra tín vật, chứng minh thân phận của mình, sau đó viết cho ta một mẩu giấy để ta giao nộp. Nghe hai chữ giao tình, áo bào đen kia, một quan tòa, bỗng nhiên biểu lộ khinh thường, chỉ là trong bóng đêm, không nhìn rõ, hắn dường như không cảm thấy Hồng Đăng hội có thể có chút giao tình gì với Hoa Mai ngõ nhỏ. Hắn chờ đợi để nghe thấy Hồ Ma đưa ra tín vật. Hắn viết một mẩu giấy và nói, biểu lộ liền càng thêm mập mờ. Hắn ha ha cười một tiếng, rồi nói, cái này thật dễ dàng, chỉ là cứu người quan trọng, ta có thân phận này, người cũng không cần phải hoài nghi. Trong Minh Châu phủ, sợ rằng không ai dám giả mạo người ở ngõ nhỏ Hoa Mai. Trưởng quỹ, hãy đem huyết thực của các ngươi trên xe cho ta trước, chờ ta cứu người xong, sẽ đưa mẩu giấy cho người. Cái này, những lời này khiến cho đám tiểu nhị đều hoang mang. Hồ Ma liền nói, đó là đương nhiên không thể được. Hồ Ma hiểu rằng mình phải minh bạch thái độ trong chuyện này, hắn không có ý định giúp oan hồn báo thù, cũng chẳng hề muốn can thiệp vào chuyện của nàng, mà chỉ đơn thuần xử lý vấn đề từ góc độ một tiểu trưởng quỹ của huyết thực bang. Nếu đối phương thật sự là người trong ngõ Hoa Mai, có lý do cứu người rõ ràng và cẩn thận ghi lại thời gian, địa điểm cũng như số lượng huyết thực cần mượn từ Hồng Đăng hội, thì hắn có thể cầm tờ giấy đó mà trở về giao cho hương chủ. Như vậy, hắn hoàn toàn có thể tự mình bảo vệ bản thân. Nhưng nếu đối phương chỉ nói suông rồi lấy huyết thực mà không để lại bất cứ bằng chứng nào, thì hắn chắc chắn sẽ gặp rắc rối lớn. Hắn sẽ không thể giải thích được với Hồng Đăng hội và sẽ phải tự mình gánh chịu hậu quả. Thậm chí, chuyện tiếp quản huyết thực khoáng cũng sẽ có nguy cơ thất bại lớn. Khi suy nghĩ đó hiện rõ trong lòng, Hồ Ma cũng không ngờ rằng lời nói của mình lại chọc giận đám người đuổi theo, nhất là pháp sư mặc áo bào đen. Vị pháp sư này bước nhanh tới trước, giọng lạnh lùng quát, các người huyết thực bang quả nhiên thiển cận, không biết cân nhắc phải trái. Người có biết ta đang cứu ai không? Ta vốn định giúp người tích chút âm đức, kết một thiện duyên, vậy mà ngươi lại không biết điều, còn dám chống đối ta sao? Lão gia ta đã mở miệng cứu người, dù là hương chủ của Hồng Đăng hội cũng phải giao ra. Hồ Ma liền tỏ vẻ kinh ngạc, đáp, vậy nếu ta không giao, pháp sư lão gia có định cưỡng đoạt không? Nghe vậy, pháp sư kia chỉ giật mình một chút, không trả lời thẳng, mà chỉ cười lạnh một tiếng. Bên cạnh hắn là một tinh tráng hán tử, có chút ý động, chậm rãi tiến lên mấy bước, khiến cho áp lực trong sân lập tức tăng gấp bội. Huyết thực chính là mệnh của ta, che chở cho huyết thực. Cũng vào thời khắc này, Chu Đại Đồng đột nhiên giống lên một tiếng, cùng với những người khác, tiểu nhị lập tức rút đao ra. Trong điền trang này, trừ Hồ Ma ra, bọn hắn chỉ có 4 tiểu nhị, số lượng tự nhiên là ít, nhưng bọn hắn bình thường theo Hồ Ma làm việc đều có kinh nghiệm. Quan trọng hơn là mọi việc đều thuận lợi, có dũng khí. Bây giờ khi bọn hắn vừa rút đao, khí thế cũng không nhỏ. Pháp sư áo bào đen bên cạnh nghe thấy vậy thì lại có chút co lại. Nếu bàn về việc chạy trốn, bọn hắn là những văn hộ dưới chân, dĩ nhiên sẽ không coi huyết thực bang vào mắt. Nhưng khi nhìn thấy huyết thực bang, dũng khí của bọn hắn có phần tráng. Họ dám rút đao, nếu thật sự động thủ, không có lý do gì phải sợ bọn hắn. Nhưng hắn lo sợ nhiều người tay hỗn tạp, đao kiếm không có mắt, nếu thật bị thương một hai người thì sao? Dù sao bây giờ cũng là vì cứu người bên ngoài mới tới, không có lý do gì phải tự đưa mình vào nguy hiểm. Chớ đấu. Nhưng cũng vào lúc này, có người hoảng hốt xông về phía trước, ngăn cản hai bên lại. Người này chính là lão nô của vệ thị quý nhân. Hắn cuống cuồng hướng về hai bên vái chào, nói: "Hảo hán bớt giận, pháp sư lão gia bớt giận. Mẩu giấy này để ta viết, muốn cứu chính là ta, Hoài Nam vệ thị cô gia. Pháp sư lão gia là đồ đệ của Mài lão tiên sinh ở Hoa Mai ngõ nhỏ. Người trở về nói như vậy, phải làm giao cho tốt." Thốt ra lời này, cả hai phe lập tức tạm thời tiêu tan khí thế căng thẳng. Pháp sư áo bào đen có vẻ không hài lòng khi hồ ma dám trực tiếp gọi ra thân phận của mình, nhưng chỉ hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt hắn lạnh lùng quét qua khuôn mặt hồ ma, dường như tỏ ra bất mãn vì vị tiểu trưởng quỹ của huyết thực bàng lại dám rút đao trước mặt mình. Hồ ma nghe lời ấy, trong lòng nhanh chóng suy tính, cố gắng phán đoán nguyên do của sự việc. Khi đang chuẩn bị xử lý tình huống, từ xa hắn nhìn thấy tiểu hồng đường chạy tới, theo sau là một trận gió lạnh, báo hiệu cứu viện đã đến. Sắc mặt hắn dần dịu lại, rồi hướng về lão nô bộc cúi người nói: "Lão tiên sinh, không phải ta không muốn giúp đỡ, nhưng thật sự bọn ta chỉ là tiểu bàng tiểu phái, kiếm sống khó khăn, nếu rơi vào sai lầm thì mạng sống cũng khó giữ. Ngài đã sẵn lòng viết giấy xác nhận, ta không có lý nào lại không giúp." Sau đó hắn quay sang pháp sư áo bào đen, tiếp tục nói: "Chỉ cần có giấy tờ giao nộp đàng hoàng, làm sao ta dám không nghe lệnh lão gia. Trên xe này huyết thực cứ việc lấy đi." Lời nói của hắn khiến cả pháp sư áo bào đen lẫn lão nô bộc đều có biểu cảm kỳ lạ, dường như họ không ngờ rằng hồ ma lại có thể thay đổi thái độ nhanh như vậy. Lão nô bộc thì nghĩ rằng vị tiểu trưởng quỹ này thật dễ đối xử, lại hiểu phép tắc. Còn pháp sư áo bào đen ban đầu có phần bất mãn, nhưng khi thấy hắn rút đao và nói lời hữu ích, cơn giận cũng tan biến. Nếu ban đầu hồ ma không rút đao mà chỉ nói lời tử tế, có lẽ pháp sư cũng chưa chắc đã cảm kích như bây giờ. Trong điền trang, tiểu nhị chợt nghe hồ ma nói như vậy, bọn họ nhìn nhau có chút không hiểu, nhưng vẫn nghe theo hắn thu hồi đao. Pháp sư áo bào đen bên cạnh thì mang ý muốn lên dọn huyết thực trên xe. Thế nhưng đúng lúc này, một trận âm phong từ nơi xa thổi tới, trong tai chỉ nghe thấy tiếng khóa kêu, khiến cho mọi người chấn động, vội vàng xoay người nhìn về phía đất hoàng. Hắn thấy hoa mắt, trước mắt hiện ra một cảnh tượng kỳ dị. Theo âm phong ấy, một cỗ kiệu giấy lớn bay tới, trên cỗ kiệu có một người mặc áo lam, đội hoa giấy châu ngọc, dung mạo xấu xí, trên mặt có một nốt ruồi lớn, là một lão thái thái, bà ta trong tay còn bưng điếu thuốc cán, thoải mái quất lấy. Hai tên vác kiệu là hai gã tráng kiện, da đen nhẹm, rất mạnh mẽ. Bên cạnh còn có hai gã gầy gò, hai cái móng vuốt nhỏ ôm tiểu hào, cộc cộc thổi phồng. Hồ ma thầm nghĩ, tới là ai mà lại phô trương như vậy, đột nhiên xuất hiện một cảnh tượng như thế, khiến cho pháp sư áo bào đen cùng với thủ hạ đều giật nảy mình. Nhất là sắc mặt pháp sư này càng trở nên căng thẳng, còn lão bộc của vệ gia thì lại không nhìn thấy rõ, chỉ mơ hồ nghe được tiếng vang, cảm thấy có điều gì đó tới. Thất cô nãi nãi tới cũng tốt. Hồ ma thấy tình hình như vậy thì im lặng cười một tiếng, lùi về phía sau, chỉ chuẩn bị xem kịch. Trong chuyện tà tí báo thù ở giếng kia, hắn không muốn can thiệp, tuy nhiên hắn cũng không muốn rào cho bạch cho mượn huyết thực. Nói trắng ra, dù có thật một mẩu giấy viết ra giao cho trong hội có thể giúp hắn qua cửa này, nhưng nếu đối phương không trả lại nhóm huyết thực, sớm muộn gì cũng sẽ gặp rắc rối. Đối với hắn mà nói, viên mãn nhất chính là không quản việc này, thành thật đưa huyết thực đến Chu Môn trấn tử. Nhưng nếu hắn trực tiếp từ chối thì thật không hay, dễ gây thù oán với Hoa Mai ngõ nhỏ và cái gọi là vệ gia, sợ rằng sẽ có hậu hoạn. Hắn chỉ là một tiểu trưởng quỹ của huyết thực bang, trong tình huống này tiến thoái lưỡng nan, không biết lấy lòng ai, vậy thì để thất cô nãi nãi quản lý. Hắn chỉ cần làm người tốt. Hắn vừa đúng lúc nhìn thấy những chuyện trong công đường rốt cuộc là cái gì, tại sao những người không hiểu quy củ lại đến nơi này, không biết thắp hương lại đến trước để hạch sách bọn hắn. Chiếc kiệu kia trôi dạt đến trước mặt, ngừng lại trên cỗ kiệu. Thất cô nãi nãi hít một hơi thuốc lá, chậm rãi nói, đôi mắt gian xảo của nàng như muốn bay tới đầu người khác. Bây giờ nàng ở quanh đây, được người cung phụng, giá trị cũng lớn, nuôi dưỡng thành một thân thể diện, nói chuyện cũng kéo dài âm điệu, mà vị pháp sư áo bảo đen này nghe vậy, cũng cảm thấy hơi lạnh, tiến lên một bước, khách khí hỏi, không biết tiên gia là ai, công đường đã thắp vài nén hương, ta là người được mời đến đây, để giải quyết, nơi này có An Nghiệt đang hại quý nhân, ta muốn trừ khử nàng. Cái gì mà ai không ai, người ngay cả thất cô nãi nãi cũng không nhận ra sao. Trên cỗ kiệu, thất cô nãi nãi với đôi mắt nhỏ nhanh như chớp quét mắt nhìn hắn một cái, thể hiện rõ sự bất mãn. Nàng không biết người kia là ai, nhưng cũng không quan tâm. Ở mảnh đất này, ai gặp được thất cô nãi nãi mà không cúng bái. Cạnh kiệu, những người dập đầu đập nõ điếu, trên mặt tràn đầy sự không hài lòng mà nói, ta không thấy cái gì oan nghiệt hay quý nhân cả, chỉ thấy chuyện của một cặp vợ chồng. Ngươi là người ngoài, mù quản việc gì, đó là gia đình của ngươi, hay là mẹ ruột của ngươi đến. Lời nói này thật sự không khách khí. Sắc mặt của pháp sư áo bào đen đã không khỏi biến đổi. Thất cô nãi nãi, hắn chưa từng nghe qua, nhưng giọng điệu của đối phương rõ ràng không thiện cảm, có vẻ như đến để trả thù. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút, càng thấy không rõ ràng. Con trồn nhấc giấy kiệu, dở dở ương ương, trên kiệu dường như cũng không có nhiều đạo hạnh. Luôn cảm thấy mình chỉ cần một tay là có thể dễ dàng trục chết người mang cỗ kiệu. Nhưng sao có thể như vậy? Người khác không nhận ra, nhưng hắn lại biết. Hắn hiểu rằng đây cũng là một cỗ kiệu, lại còn là khóa, nhìn có vẻ dở dở ương ương, nhưng thực tế đại biểu cho cái gì? Đó là nghi trượng, những tà túy thông thường và sơn dã tinh quái cũng không dám làm như vậy. Ngay cả cái miếu hồng đang vừa xây ở Minh Châu Phủ vào ban đêm xuất hành cũng chỉ có thể ngồi kiệu, không dám đứng lên diễn tấu. Có thể có được nghi trượng này, tuyệt đối là có thân phận. Hắn nghĩ rằng nếu đối phương thật sự không có bản sự, không có đạo hạnh, thì nào dám nói chuyện với hắn? Như vậy thì không khách khí chút nào. Hắn vốn đã là kẻ cuồng, nhưng giờ lại bị dọa sửng sốt. Ngay lúc này, lão bộc của Vệ gia mở miệng. Hắn không nhìn thấy thất cô nãi nãi, nhưng thấy người pháp sư này có dáng vẻ như lâm vào đại địch. Giờ đây, hắn chỉ muốn cứu nhà mình lão gia. Rõ ràng huyết thực ngay trước mặt, tự nhiên hắn không cần phải đâm ngang vào. Hắn can đảm hướng vào không khí mà bái nói, không biết đại tiên từ phương nào đến. Lão gia, ta là quý nhân của Hoài Nam Vệ gia, bất hạnh bị oan nghiệt quấn thân, mong đại tiên xem ở mặt mũi Vệ gia, tạo thuận lợi. Nghe lời này, pháp sư kia bỗng nhiên chú ý, cũng muốn nhìn xem. Vệ gia là thế gia, bản thân hắn cũng đã nghe danh tiếng của Vệ gia, vì vậy không thể không đến quản chuyện này. Trước mắt, chuyện này có vẻ cổ quái, hắn cũng không biết có phải là công đường hay không, nhưng cũng nghĩ muốn xem đối phương nghe danh Vệ gia sẽ phản ứng ra sao. Nhưng không ngờ, thất cô nãi nãi nghe lão bộc kia bái là phía Bắc, còn mình ở phía Đông, bản thân nàng liền không hài lòng. Sau một hồi suy nghĩ, nàng cũng không biết hắn nói Vệ gia là ai, liền nhân tiện nói, ai biết ngươi nói cái gì Vệ gia, hay Vệ gia, Vệ lão người, thọt ta ngược lại là biết, không phải kẻ, không chịu thua kém chút nào đâu. Nàng nói đến Can Tử Trang, mỗi sáng sớm đều dậy đi nhặt phân lão đầu. Khi còn trẻ, hắn bị rắn độc cắn phải, nên chân bị que, luôn vụng trộm tìm cách cầu duyên, sợ rằng bọn họ Vệ gia sẽ tuyệt tự. Hết lần này tới lần khác cầu duyên, vẫn không bỏ được việc dâng lễ, nhà ai lại thờ hai trứng gà, thật là không có ý nghĩa gì. Thất cô nãi nãi đối với hắn cực kỳ bất mãn, nếu không phải nhìn vào tiểu trưởng quỹ bảo mình phải giữ quy củ, ắt hẳn đã muốn giáo huấn hắn một trận. Nhưng hắn lại không biết, lời vừa thốt ra thì pháp sư kia đã sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, tâm tư thay đổi nhanh chóng, hắn không còn chút nào lưu luyến, cúi thấp người thi lễ, nói, nguyên lai tiểu nhân có mắt mà không thấy Thái Sơn, đã có lão thái thái dạy bảo, ta cũng không dám không nghe, chỉ là người này ta có thể mang đi chăng? Thất cô nãi nãi lườm hắn một cái, mang đi thì mang đi, ai cản trở ngươi chứ? Pháp sư áo bào đen lập tức thở dài một hơi, quay đầu nhìn bọn lão bộc muốn nói lại thôi, quát khẽ, đừng nói chuyện, đi mau.